Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, trả giá đại giới, giọng nói hạ xuống, Bạch Thiên Minh trong mắt thấy lạnh cả người chợt trào ra, trở nên nhất dậm chân bước, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh do như quỷ mị bàn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự hơi thở cổ đảng mà ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một điều, này Bạch Thiên Minh so với Ngạn Hổ tu vi nhưng là muốn cao, tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, ở trẻ tuổi trung tuyệt đối là không thấp, nhìn thật là náo nhiệt. Hình như là Bạch gia Bạch Thiên Minh cùng Tần gia Tần Tiểu Lộ, bọn họ sẽ đối phó Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ. Vài ngày trước nghe nói Ngạn gia Ngạn Hổ bị Đỗ Thiếu Phủ tấu, Ngạn gia đến Đỗ gia cũng không có chiếm được tiện nghi, Ngạn Long còn trong lúc vô ý đối người ta nói quá, nói Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, thì phải là Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ sao? Chung quanh ngã tư đường thượng, theo bên này động tĩnh, lập tức liền đưa tới không ít người xem tụ tập, ngắn ngủn một cái hô hấp gian, Bạch Thiên Minh xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, đạm mạc âm trầm khuôn mặt cười lạnh, huyền khí bắt đầu khởi động, nắm tay nắm chặt, không khí truyền ra đùng tiếng nổ mạnh, nắm tay trực tiếp anh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, suy, chẳng qua ngay tại Bạch Thiên Minh nắm tay xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng là ở Bạch Thiên Minh trước mắt nháy mắt mất đi tung tích, ngắn ngủn trong nháy mắt, chung quanh người xem cơ hồ chỉ là thấy đến thấy hoa mắt. Đỗ Thiếu Phủ thân hình quỷ mị một loại xuất hiện tại Bạch Thiên Minh phía sau, đồng thời gian một đạo quyền ấn xen lẫn khủng bố kình phong, hung hăng tạp hướng về phía Bạch Thiên Minh phía sau lưng, bang bang, nắm tay nơi đi qua, không khí bên trong liên tiếp vang vọng 13 vang, hình như là Đỗ gia ba động quyền, bất quá uy lực thế nào như vậy cường, người xem bên trong, cũng có một ít nhãn lực bất phàm giả, nhưng lại là có người nhìn ra Đỗ Thiếu Phủ thi triển vũ kỹ lai lịch, mà ngắn ngủn một cái hô hấp thời gian trung. Bạch Thiên Minh căn bản không kịp phản ứng, làm Đỗ Thiếu Phủ nắm tay phía trước âm bạo thanh đạo thứ 13 vang thời điểm, cuối cùng ở chung quanh này người xem kinh hãi trong ánh mắt, rắn chắc thực nện ở Bạch Thiên Minh phía sau lưng phía trên, phốc suy, sóng triều bàn khủng bố kình phong, trực tiếp là làm cho Bạch Thiên Minh thân hình giống như kia chặt đứt tuyến diều phao thượng giữa không trung, giống như kia bị cuồng phong quát đi yếu ớt gãy trúc một loại, cuối cùng hung hăng tạp dừng ở hơn 10 thước ở ngoài, trong miệng máu tươi đại miệng phun ra. Ánh mắt dây lát gian trào ra kinh hải sắc, Bạch gia Bạch Thiên Minh ở Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ trước mặt thế nhưng không chịu nổi nhất kích, chung quanh phần đông người xem trợn mắt há hốc mồm nhìn rơi xuống ở tại mặt Bạch Thiên Minh, đều là vẻ mặt không thể tin, này Bạch gia Bạch Thiên Minh đó là như vậy dễ dàng đánh bại, tốt xấu cũng là tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự a, liền tính là ở toàn bộ thạch thành trong vòng đều có thể đủ xem như thực lực không kém, Đỗ Thiếu Phủ, ta Đỗ muốn nhìn Diệp Tử Câm nhìn trúng nhân có bao nhiêu cường. Cơ hồ ngay tại Bạch Thiên Minh thân hình rơi xuống đất là lúc, Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh người cách đó không xa, thanh lãnh tiếng quát cũng là đột nhiên vang lên, Tần gia Tần Tiểu Lộ trong tay một thanh ba thước thanh phong trường kiếm nắm ở tại trong tay, mũi chân một điểm mặt, một cổ huyền khí bắt đầu khởi động, mượn dùng này cổ huyền khí kình phong, mạng diệu kiều khu tia chớp bàn lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ, thiên thiên trong tay sờ kiếm quyết, trong tay trường kiếm hoa động, mũi kiếm chói mắt, mang theo ký hiệu. Mấy đạo mũi kiếm lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ đầu đuôi tướng tiếp bạo bắn mà đi, thật rõ ràng, này Tần Lộ tự hồ là đã sớm phỏng chừng đến Bạch Thiên Minh vô pháp nề hà Đỗ Thiếu Phủ, giờ phút này ra tay xem như đánh lén, chẳng qua sợ là nàng cũng thật không ngờ Bạch Thiên Minh hội một cái đối mặt đã bị oanh phi, nhưng này một kiếm đã là tên đã trên dây đã không thể không phát, vũ mạc kiếm quyết, mũi kiếm xuyên qua không khí, tựa như xé rách không gian một loại. Một cổ huyền khí năng lượng sáng rọi tự mũi kiếm xử phạt lưu mà khai, tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống sao băng một loại, trình xuất kiếm mang hình cung bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cũng là tiên thiên cảnh huyền diệu sao. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, này Tần gia nữ nhân cũng là tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, nhưng hơn nữa kia bất phàm trường kiếm, không thể nghi ngờ sử so với Bạch Thiên Minh vừa mới nhất chiêu uy lực muốn mạnh hơn nhiều, Bạch Thiên Minh vừa mới ra tay rõ ràng là cực kỳ đại ý. Bằng không thật đúng là rất khó nhất chưa đưa hắn đánh bại, nhưng hiện tại này Tần gia nữ nhân so với Bạch Thiên Minh đến nhưng là muốn âm độc nhiều, vừa ra tay liền không có gì lưu thủ, mục thị kia năng lượng mũi kiếm mà đến, Đỗ Thiếu Phủ dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, mượn dùng kình khí đẩy mạnh lực lượng thân thể đột nhiên bạo lui, mà năng lượng mũi kiếm vừa khéo dán thân thể mặt ngoài tước đi qua, kia cổ bén nhọn mũi kiếm kình phong, cũng làm làn da có chút đau đớn, hừ. Tần Tiểu Lộ hừ lạnh một tiếng, tự hồ là không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ tốc độ hội như vậy cấp tốc, kiếm quyết biến ảo, mũi chân nhẹ nhàng trở xuống mặt, ngọc thủ hoành huy mà ra, mà theo nàng bàn tay huy động, trong tay ba thước thanh phong trường kiếm rung lên, lại là một đạo mũi kiếm trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ tiêu bắn mà ra. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt âm trầm một ít, giấu tay ngưng kết, quanh thân một cổ đạm kim sắc huyền khí mờ mịt tăng vọt, kia cổ đột nhiên mà phóng khổng lồ năng lượng, làm cho chung quanh phần đông người xem cũng vì này vẻ mặt kinh ngạc. Huyền khí bắt đầu khởi động, một đạo chưởng ấn ở Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay trong vòng rời khỏi, giống như kinh đào hải lãng chưởng một loại, trùng trùng khủng bố năng lượng dao động ở không ít kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp hung hăng vỗ vào Tần Tiểu Lộ mũi kiếm phía trên. Oành, hai người tiếp xúc, năng lượng tiếng nổ mạnh ở đụng chạm chỗ vang lên, kia sắc bén mũi kiếm bị người trước bằng vì mãnh liệt phương thức trực tiếp phá hủy khai đi, đó là một loại mạnh mẽ nghiền áp, răng rắc, lập tức truyền ra một đạo thanh thúy ca sát thanh, Tần Tiểu Lộ trong tay ba thước thanh phong trực tiếp bẻ gãy, sở hữu ánh mắt ngạc nhiên, Tần Tiểu Lộ trong tay trường kiếm cũng không phải là một loại vật, tuy rằng là còn chưa tới linh khí nông nổi, nhưng sợ là cũng không hạn tiếp cận linh khí, giờ phút này dĩ nhiên là bị trực tiếp bẻ gãy, khi Đỗ Thiếu Phủ thực lực lại đã loại nào cường hãn nông nổi, trường kiếm bẻ gãy, kinh đào hải lãng bàn năng lượng dao động trung, Tần Tiểu Lộ thân mình đột nhiên đánh bay khai đi, thẳng tắp đánh bay mấy thước sau, cấp tốc thi triển ra một bộ thân pháp vũ kỹ, thân ở trên hư không trung cấp tốc xoay tròn, nhưng sau thân mình rơi xuống đất là lúc mũi chân một điểm mặt, thân thể giống như trượt một loại, thế này mới nháy mắt lại lần nữa về phía sau mau lui gần 10 thước mới đứng vững kiều khu, ca ca, theo Tần Tiểu Lộ kiều khu lui ra phía sau, mỗi một bước lui ra phía sau ngã tư đường đá phiến mặt đều truyền ra, ca ca, tiếng vang, đá vụn bay vụt, tro bụi bắn nhanh, từng đạo cái khe theo bước chân dưới tràn ngập tro bụi trung lan tràn mà ra. Phốc suy, làm kiều khu cuối cùng từng bước ổn định, Tần Tiểu Lộ trong tay đoạn kiếm rơi xuống ở ngã tư đường thượng, nắm chui kiếm lòng bàn tay hổ khẩu chấn ra máu tươi, trong miệng cũng phun ra huyết vụ, khuôn mặt một mảnh trắng bệch. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đứng lên Bạch Thiên Minh cùng Tần Tiểu Lộ, lập tức đi tới hai người bên người liền, chung quanh đi theo đó là vài cái thanh niên nam nữ dĩ nhiên là không dám tiến lên, Bạch Thiên Minh cùng Tần Tiểu Lộ cũng không là đối thủ, bọn họ nơi nào còn dám đi lên tìm ngược. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây, nhìn đến gần Đỗ Thiếu Phủ, Tần Tiểu Lộ cùng Bạch Thiên Minh trắng bệch trên khuôn mặt thần sắc biến hóa cực vi khó coi, nhưng tựa hồ là thương thế quá nặng, lui ra phía sau bước chân đều có vẻ cố hết sức. Bạch Thiên Minh, Tần Tiểu Lộ, các ngươi hai cái hôm nay là quên uống thuốc xuất môn thôi, kia tự nhiên là muốn trả giá một ít đại giới. Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dừng lại bước chân, trước mắt bao người, trực tiếp ở hai người trong dạ sờ mó, đều tự lấy ra một cái càn khôn túi, có thể người mang càn khôn túi, chứng minh này hai người này ở đều tự trong gia tộc, địa vị cũng tuyệt đối là không đồng nhất bàn. Trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cầm đi bản thân càn khôn túi, Bạch Thiên Minh cùng Tần Tiểu Lộ sắc mặt nan kham, cũng là bất lực. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi, đặc biệt Tần Tiểu Lộ, trơ mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là không để ý nam nữ thụ bất thân ảnh hưởng. Bắt tay vói vào nàng trong dạ váy dài nội một trận sờ soạn cầm đi càng không túi, khí kiều nhan biến sắc, khóe miệng lại lần nữa tràn ra đỏ sẫm máu tươi, lần sau lại chọc ta, ta liền sẽ không giống nhau hôm nay giống nhau khách khí. Mục thị không biết làm sao Bạch Thiên Minh cùng Tần Tiểu Lộ, trước mắt bao người, Đỗ Thiếu Phủ đem hai cái càng không túi cực kỳ tự nhiên thu vào bản thân trong dạ, nhưng sau xoay người nghênh ngang mà đi, rất đẹp trai a, thật sự là rất khóc. Ta như vậy không biết nguyên lai Đỗ gia còn có như vậy một cái thiếu gia. Ngã tư đường thượng người xem trung, không ít thiếu nữ nhìn kia nghênh ngang mà đi cao ngất thân ảnh, trong mắt đều là lộ ra si ngốc ánh mắt. Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ danh bất hư truyền, Bạch gia cùng Tần gia lúc này đây cũng gặp hạn, xem ra lúc này đây ngũ đại gia tộc đánh giá, phải là Đỗ gia muốn đoạt quan. Theo kia Đỗ Thiếu Phủ đi xa, chung quanh phần đông người xem cũng nghị luận ào ào, đám người bên trong có mấy thân trường bào cái ngạch, tự hồ là tận lực cải trang trang điểm thân ảnh, ánh mắt cũng là dừng ở kia một đạo nghênh ngang mà đi bóng dáng phía trên. Chương 62, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, xác định đầu phiếu, Lương Thanh, ngươi cũng thua ở này Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nhất chiêu bại. Một cái 20 tuổi bộ dáng thanh niên nhìn bên người một cái thanh niên vấn đạo, hồi thiếu quận chủ, chính là kia Đỗ Thiếu Phủ, đồng đãi hắn 10 năm si ngốc vờ ngớ ngẩn, nhưng không nghĩ tới thực lực hội như thế cường hãn. Thanh niên rất là cung kính, sắc mặt có chút trắng bệch, nếu là Đỗ Thiếu Phủ lúc này nhìn người nọ, nhất định có thể nhận ra, người này đúng là vài ngày trước ở Đỗ gia bị bản thân tấu cái kia đế quốc kỵ sĩ, cũng là Đỗ Hạo biểu ca. nói, xuất môn ở ngoài đừng gọi ta thiếu quận chủ, ta chỉ là các ngươi đội trưởng mà thôi. Thanh niên cười nhẹ, thon dài thân hình phối hợp kia có chút tuấn lãng khuôn mặt, làm cho người ta nhìn cực kỳ thoải mái. Vâng, đội trưởng, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lương Thanh không người gật đầu, trong mắt tràn đầy đối này thanh niên kính sợ. Diệp gia không đồng ý hợp tác, Ngạn gia mưu đồ nhưng là rất sâu a, Bạch gia nha đầu kia nhưng thật ra không sai, so với Diệp Tử Câm đến cũng không kém, chỉ tiếc kia đoạt hoa hồng có thứ, cần tốn chút thời gian từ từ sẽ đến, để sớm được đến sở muốn, xem ra cũng chỉ hảo là tìm Tần gia. Thanh niên nhìn trong đám người Tần Tiểu Lộ, trong ánh mắt cũng là mạt quá một chút quế cười, nói nhỏ, Tần gia nữ nhân này cũng coi như không sai, ít nhất có chút tiểu thông minh, chỉ cần đến lúc đó được đến sở muốn, mặc kệ là Diệp gia kia nữ nhân vẫn là Tần gia kia nữ nhân, đến lúc đó còn có thể đủ trốn đi nơi nào. Lúc này đây có đội trưởng tự thân xuất mã, tất nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ tiếc Diệp gia không biết điều, Đỗ gia cũng không biết điều. Lương Thanh khuôn mặt âm trầm, hắn vốn đi Đỗ gia là có thêm nhiệm vụ trong người, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, ở thiếu quận chủ trước mặt nhất định hội càng thêm được đến coi trọng. Chỉ tiếc tại kia Đỗ thiếu phủ trước mặt lại gặp hạng té ngã, hắn đem sự tình cùng hắn dựng nhất lên một chút, liền lập tức bị phủ quyết. Nếu là hắn lúc trước có thể thu thập kia Đỗ thiếu phủ, có lẽ kết quả liền không giống với, chúng ta đi thôi, có một số việc cũng cần chuẩn bị. Thanh niên mỉm cười, đem trường bào sau bào mạo cái ở trên đầu, bất lưu dấu vết ly khai đám người, phía sau mấy người luôn luôn lẳng lặng theo đuôi ở phía sau. Đỗ gia phía sau núi trong sơn cốc, Đỗ thiếu phủ đem phía trước hai cái càn khôn túi nội vật phẩm đều ngã xuống trên đất, cau mày, thần sắc rõ ràng là có chút thất vọng, kiểm tra rồi một phen sau, nhẹ giọng nói, này hai vị này càn khôn túi nội thế nhưng không có gì đáng giá, tiểu tử ngươi đời trước đến cùng là làm cái gì, phong quá muốn lưu ngân, nhạn quá muốn bạc mao, hai tiên thiên cảnh tiểu tử kia trên người càn khôn túi đều không buông tha, này nếu truyền đi ra ngoài, mặt ta đều phải bị ngươi mất hết. Chân thanh thuần hư ảo thân ảnh trừng mắt Đỗ thiếu phủ, hắn hiện tại đối với người này chỉ còn lại có không nói gì, quả thực chính là một cái cường đạo chuyển thế, không đem ra không biết củi gạo quý, ngươi nhường ta mua dược liệu cũng không phải là một loại quý, nếu không lần trước ở mang thú sơn mạch nội có điều thu hoạch, ta căn bản là mua không nổi, hiện tại không nghĩ nghĩ biện pháp, lần sau ngươi lại nhường ta mua cái gì, ta cũng chỉ có thể đến đoạt. Đỗ thiếu phủ trắng chân thanh thuần liếc mắt một cái, bản thân luôn luôn đều là ở động vốn ban đầu, tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp làm kiểm nhận nhập mới được. Chính là này Bạch Thiên Minh cùng Tần Tiểu Lộ hai người trên người càng khôn túi cùng lúc trước mang thú sơn mạch nội xấu hổ còn có kia nữ nhân so sánh với lời nói muốn kém nhiều lắm. Bất quá tốt xấu này hai cái càng khôn túi nhưng thật ra còn trị điểm tiền. Ngươi yêu mua không mua, là ngươi tu luyện cũng không phải ta tu luyện. Chân thanh thuần bạch Đỗ thiếu phủ, trong lòng âm thầm quyết định, một khi chờ hắn khôi phục, nhất định phải cách tiểu tử này càng xa càng tốt, miễn cho hỗn đảng này đến lúc đó đi ra ngoài đánh bại hắn thanh danh. Đỗ thiếu phủ thuần thục đem hai cái càn khôn túi một lần nữa thu vào trong dạ, mỉm cười nói với chân thanh thuần, ta biến cường, ngươi tài năng đủ sớm một chút khôi phục, đừng làm đều giống là vì ta giống nhau, huống chi ngươi hiện tại là đại ca của ta, ngươi có chiếu cố ta, che chở ta nghĩa vụ, ngươi là muốn vi phạm lời thề sao, đem linh dược đều lấy ra nữa, hôm nay chính thức giáo ngươi luyện dược. Chân thanh thuần lại không tưởng cùng Đỗ thiếu phủ vô nghĩa, một câu nói cũng không tưởng lại nhiều cùng này biến thái tiểu tử nhiều lời, miễn cho bản thân lại chịu nghẹn khuất, đều chuẩn bị tốt. Đỗ thiếu phủ cười hì hì lấy ra càn khôn túi nội đã sớm chuẩn bị tốt dược liệu, nhất thời trở nên hưng phấn dậy lên, ánh mắt chờ mong nhìn chân thanh thuần, nhược nhược hỏi, thanh thuần ca, ngươi chừng nào thì dạy ta phù trận, còn có luyện khí ngươi có quen hay không, ta còn muốn thường thử một chút luyện khí, tham nhiều ăn không lạng. Ngươi còn muốn tu luyện võ đạo, đừng đến lúc đó làm cho mọi thứ đều thông, nhưng giống nhau cũng không tin, không biết bao nhiêu phong hoa tuyệt đại hạng người, chính là tâm cao khí ngạo, muốn sở hữu đều đọc lướt qua, khả đến cuối cùng nhất sự không thành, giống nhau không tin, ngược lại là hại bản thân. Chân thanh thuần chính sắc nói với Đỗ thiếu phủ, Đỗ thiếu phủ nghe vậy, cũng đang sắc dậy lên, nói, ta minh bạch, ta sẽ trong lòng hiểu rõ, ân, biết là tốt rồi. Nếu là ngươi ở luyện dược thượng quá quan, ta tự nhiên hội giáo ngươi phù trận, có thể từ trên người ta học bao nhiêu, hết thảy sẽ xem chính ngươi bản sự. Chân thanh thuần nói, chỉ sợ ngươi không đủ giáo. Đỗ thiếu phủ cười hắc hắc, hừ, đừng kích ta, ngươi nếu là có bản lĩnh học đi, toàn bộ giáo ngươi lại như thế nào. Chân thanh thuần bạch Đỗ thiếu phủ, biểu môi nói, hiện tại bắt đầu giáo ngươi luyện dược tri thức cùng luyện dược. Đại ca ngươi ta tuy rằng là chủ công phù trận phụ tu luyện dược, nhưng là ở luyện dược thượng, không dám nói đạt tới sảng khoái thế đứng đầu nông nổi, nhưng cũng không phải một loại dược phù sư có khả năng đủ so sánh với. Luyện dược trọng yếu nhất là đó là linh lô phù đỉnh cùng tinh thần lực khống chế, đối với dược liệu tập tính cùng dược lý hiểu biết cũng là đồng dạng trọng yếu, hai người thiếu một thứ cũng không được. Trong sơn cốc, một đạo hư ảo thân ảnh cùng tử bào thân ảnh khoanh chân mà ngồi, Đỗ Thiếu Phủ hết sức chăm chú nghe chân thanh thuần giảng giải, khi thì gật đầu, khi thì đặt câu hỏi, một cái truyền thụ, một cái dốc lòng nghe giáo, thời gian cũng từ từ mà qua. Cách đó không xa, Dạ Miêu Bàn lớn nhỏ Vương Lân Yêu Hổ lười biếng ghé vào trên tảng đá, ngẫu nhiên mở kia tỉnh táo hai mắt nhìn bên trong sơn cốc hai người, lập tức lại tiếp tục ngủ lười thấy, mênh mông mưa phùn, sái trên mặt hồ, bắn tung tóe khởi hơi hơi gợn sóng, đây là một cái đạm yên sơ vũ hoàng hôn. Bên hồ Lương Đình bên trong, một cái thiếu nữ quần áo phiêu động, thanh lệ tú nhã, dung sắc cực mỹ, ước chừng 18-19 tuổi, mặc một thân màu tím nhạt quần áo, ở Lương Đình nội như vậy vừa đứng, cùng với đạm yên sơ vũ, cũng là phản phất lăng ba tiên tử, làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Muội muội, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, kia Đỗ Thiếu Phủ khinh người quá đáng, rất không đem ta đặt ở trong mắt. Thiếu nữ phía sau, Bạch Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, một mặt ủy khuất đối thiếu nữ nói, Bạch Thải Y quay đầu, một đôi trong suốt ánh mắt dừng ở Bạch Thiên Minh, khóe môi độ cong khe khẽ thở dài, nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra đến sao, ngươi chính là bị Tần Tiểu Lộ lợi dụng, Tần Tiểu Lộ tâm lại ở Ngạn Long trên người, cái loại này nữ nhân không thích hợp ngươi, có bản lĩnh ngươi theo đuổi Diệp Tử Tâm đi, nếu là ngươi có thể nhập nàng mắt, ta Bạch gia hiện tại sẽ không cần như vậy bị động. Bạch Thiên Minh khuôn mặt thanh hồng không chừng, nhìn Bạch Thải Y, không cam lòng nói, muội muội, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy buông tha kia Đỗ Thiếu Phủ bất thành, nếu là truyền đi ra ngoài ta Bạch gia chịu thiệt cũng bất vi sở động, người khác còn tưởng rằng ta Bạch gia sợ Đỗ gia bất thành, đối ta Bạch gia thanh danh cũng không lợi a, có nhân liền hy vọng chúng ta làm như vậy, hy vọng chúng ta xuất đầu. Bạch Thải Y trong suốt hai tròng mắt nhìn đạm yên sơ vũ mặt hồ, chu môi khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, cuối cùng doanh gia tài năng đủ thuyết minh hết thảy, nhất thời thắng thua lại có cái gì quan hệ, muội muội, ngươi là cố ý xem Tiểu Lộ không thoải mái mới không ra tay là đi, ta tìm cha đi. Bạch Thiên Minh gặp bản thân muội muội bất vi sở động, tay áo dài vung, không cam lòng mà đi, ai, Bạch Thải Y hơi hơi than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn đạm yên sơ vũ nổi lên mặt hồ gợn sóng, sau một lát, thì thào nói nhỏ, Đỗ gia Đỗ Thiếu Phủ, 10 năm là cố ý ẩn nhẫn, vẫn là bị Đỗ gia tuyết tàn, lại hoặc là gần nhất đã xảy ra cái gì biến hóa đâu, không biết so với chân chính Ngạn Long lại như thế nào. Xem ra lúc này đây đánh giá sẽ có chút náo nhiệt, mưa phùn mênh mông, vào đêm một mảnh tối đen, dọc dọc tí tách tiếng mưa rơi đánh đỉnh, giống như tại đây đêm tối soạn nhạc một khúc trường ca, Ngạn gia Ngạn Long, Bạch gia Bạch Thải Y, này hai vị này che giấu sâu a. Đình viện hành lang dài, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp tà dựa vào, váy dài hạ buộc vòng quanh thiếu nữ độc hữu chưa thành thục đường cong, cũng đã là ẩn ẩn gian thành hình, độ cong mạn diệu động lòng người, lộ ra một cổ thanh xuân hơi thở. Chương 63, biến thái hỗn đảng, Tử Tâm, trời mưa sáng sớm điểm nghỉ ngơi, nhưng đừng cảm lạnh. Diệp Bảo Lâm nhẹ nhàng đi tới, anh khí trên khuôn mặt mang từ ái mỉm cười, có lộ ra một chút cảm thán. Diệp Tử Tâm ngẩng đầu, vô cùng thân thiết kéo phụ thân thủ, ngẩng đầu nháy kia đen thùi sáng ngời hai tròng mắt, kiều nói, cha, ngươi cảm thán cái gì đâu, ha ha, Diệp Bảo Lâm a cười, ngón tay tại kia tinh xảo khuôn mặt mũi thượng nhẹ nhàng nhất quát, cười nói, cảm thán mấy năm nay ta rốt cục đem nữ nhi dưỡng dục đã lớn, còn ra lạc như thế duyên dáng yêu kiều, chính là mỗi khi nhìn đều có chút đau lòng, thầm nghĩ sớm muộn gì có một ngày, bảo bối của ta nữ nhi sẽ bị cái nào vô liêm sỉ tiểu tử cấp lừa đi, trong lòng liền không thoải mái a. Cha, ngươi nói cái gì đâu, ta vĩnh viễn cũng không lập gia đình, cả đời cùng ngươi. Diệp Tử Tâm kiều nhan đỏ ửng, giận dữ vừa nói, lập tức nhẹ nhàng tựa vào phụ thân cánh tay thượng, lẳng lặng nhìn bóng đêm hạ mông mông mưa phùn, không gả nhân không thể được, cha khả dưỡng không xong ngươi cả đời, ngươi nương đi thời điểm nói, nam nhân đều là hỗn đảng, bất quá về sau cho ngươi tìm một hảo một điểm hỗn đảng gả cho, nàng cũng bước đi an tâm. Diệp Bảo Lâm nói nhỏ, phốc suy, Diệp Tử Tâm bị phụ thân lời nói chọc cười, kiều nhan mỉm cười, nhiên sau xoay người, mày nhíu lại, ảm đạm thần thương, nói, cha, ngươi là muốn nương thôi, đúng vậy, tưởng nàng. Diệp Bảo Lâm hơi hơi thất thần, khe khẽ thở dài, nghiêng sau nhìn phía trước tinh xảo khuôn mặt, nói, ngươi trưởng càng ngày càng như là ngươi nương, giống nhau xinh đẹp, giống nhau thông minh, ngươi nương nếu là đã biết, nhất định hội thật cao hứng, nương cao hứng nhất, hẳn là đời này gả cho ngươi. Diệp Tử Câm nhẹ nhàng tựa vào phụ thân cánh tay thượng, hắn biết phụ thân thường xuyên hội nhớ tới mẫu thân, chỉ tiếc trong cuộc sống có thăng trầm, liền giống như nguyệt có âm tình tròn khuyết, vô pháp ngăn cản, tốt lắm, không nói việc này, gần nhất có cái gì phát hiện sao? Diệp Bảo Lâm vỗ ái nữ thủ, khuôn mặt lộ ra ý cười, có như thế ái nữ tại bên người, đủ để là hắn an ủi, theo trong khoảng thời gian này xem, Ngạn gia, Tần gia, Bạch gia đều có tâm nhúng chàm, chính là không biết bọn họ chuẩn bị thế nào, chẳng lẽ thật sự cảm thấy hội có nắm chắc đối phó chúng ta Diệp gia sao? Diệp Tử Câm nói, Diệp Bảo Lâm trên khuôn mặt ý cười dần dần thu liễm, trả lời, nhiều như vậy năm, bọn họ chưa từng có buông tha cho quá, đến hiện tại, sợ là bọn hắn không biết chuẩn bị bao nhiêu năm, lại làm sao có thể buông tha cho, chẳng lẽ bọn họ thật sự làm ta Diệp gia dễ đối phó bất thành. Diệp Tử Câm giọng nói hạ xuống, lẳng lặng nhìn bóng đêm hạ mưa phùn, không lại nói nữa, lại là một cái sau cơn mưa sáng sớm, đại địa bị rửa, không khí phá lệ tươi mát, phảng phất là nơi nơi phiêu tán một cổ bùn đất hương thơm, đổ ra phía sau núi một khối trên tảng đá, một cái tử bào thiếu niên khoanh chân mà ngồi, trong tay ngưng kết tu luyện dấu tay, hai tròng mắt khép hờ, quanh thân bao vây lấy đạm kim sắc sáng rọi, làm sáng rọi bao phủ trong vòng nham thạch sạch sẽ, đêm qua dạ vũ chút không có có thể xâm ẩm, một cổ đạm kim sắc năng lượng giống như là vô số thật nhỏ linh xà một loại ở trong cơ thể xuyên qua ra vào, hết thảy có vẻ cực kỳ huyền ảo thần kỳ. Trên tảng đá, tử bào thiếu niên trong ngực hơi hơi phập phồng, hô hấp lâu dài đều đều, theo thời gian từ từ mà qua, thiên địa chung quanh gian có một loại mắt thường khó có thể chạm đến quang vọng dao động ở nhộn nhạo, tự hồ là này trong thiên địa có mỗi một loại năng lượng dao động này chính theo thiếu niên hô hấp phun nạp chui vào trong cơ thể, làm thiếu niên cả người làn da tản mát ra một loại nhàn nhạt màu vàng quang hoa, ẩn ẩn gian có bùa bí văn ở bên ngoài thân lóe ra, biến thái, tiểu tử này nhất định là biến thái, cách đó không xa, Vương Lân yêu hổ bên người, hư ảo chân thanh thuần nhìn xa xa trên tảng đá kia khoanh chân mà ngồi tử bào thân ảnh, không ngừng thì thào nhắc tới, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hết thảy đều ở chân thanh thuần ngoài dự đoán, hắn thế nào cũng thật không ngờ kia biến thái tiểu tử có thể ở luyện dược thượng có vĩ đại tiến bộ, căn bản không cần hắn giảng giải nhiều lắm, kia biến thái tiểu tử có thể đủ suy một ra ba, lĩnh ngộ cực kỳ thấu triệt, mà ở tu luyện võ đạo thượng cũng là đồng dạng tiến bộ vĩ đại, hô. Làm đã đến giờ buổi trưa là lúc, trên tảng đá tử bào thiếu niên rốt cục thì đình chỉ tu luyện, quanh thân kim mang đều thu liễm trong cơ thể không thấy, làm trong miệng phun ra cuối cùng một luồng trọc khí, lông mi khẽ nhúc nhích, trong sáng hai tròng mắt đột nhiên mở, trong mắt có nhàn nhạt kim mang chớp động, ánh mắt lợi hại thâm thúy, thanh thuần ca luyện chế đang dược thật đúng là không sai, dựa theo này tiến bộ, sợ là không cần lâu lắm, có thể đủ đột phá đến bỉ ngạn trình tự thôi. Cảm giác trong cơ thể thần khuyết trong vòng tràn đầy huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt mang theo ý cười, chân thanh thuần luyện chế đang dược hiệu quả nhưng là thật tốt, mỗi lần dùng sau tu luyện làm ít công to, tiến bộ thần tốc, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối với thanh thuần ca cũng càng là có thêm vài phần bội phục dậy lên, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm ngày ở làm đột phá. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, thân một cái lười thắt lưng, thân ảnh nhất thời dược cách nham thạch, hỗn đảng này tiểu tử. Thật sự là biến thái a. Hai ngày sau, làm chân thanh thuần nhìn thấy trực tiếp dùng không ít linh dược sau, đang ngược thức cả người va chạm vách núi đen vách đá, đem đại khối cứng rắn nham thạch trực tiếp va chạm thành bột mịn Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp nghẹn họng nhìn trân trối, lấy chân thanh thuần ánh mắt, lại làm sao có thể không biết giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thân hình cường hãn đến loại nào nông nổi, quả thực chính là một cái hình người ấu niên đại bằng, như thế cường hãn bản thể, tuyệt đối là bình thường nhân loại không có khả năng tồn tại. Liền tính là nhân tộc bên trong này từ xưa thế lực cùng truyền thừa cổ tộc, cũng không có khả năng sẽ có như thế biến thái luyện thể phương pháp, có thể đem nhân bản thể tu luyện đến như thế biến thái nông nổi, biến thái hỗn đảng này biến thái. Ba ngày sau, làm chân thanh thuần nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ linh lô phù đỉnh nội, nổi lơ lửng một đoàn linh dược luyện hóa sau linh dịch là lúc, kia nghẹn họng nhìn trân trối ánh mắt dại ra thật lâu vô pháp hoàn hồn, nhớ ngày đó hắn thành công có thể dùng linh lô phù đỉnh luyện hóa linh dược. Nhưng là theo lĩnh ngộ tu luyện ước chừng trải qua mấy nguyệt thời gian, mà này biến thái hỗn đảng hơn 10 ngày liền làm đến, đặc biệt người này mười mấy ngày nay trung còn muốn tu luyện võ đạo cùng kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc luyện thể phương pháp, quả thực là một lòng sổ dùng, Khả kết quả cũng là này biến thái hỗn đảng còn dễ dàng bàn thành công, trung gian chính là thất bại hai lần, bị hủy mấy ngàn huyền tệ dược liệu mà thôi, mà lúc ấy hắn vẫn là người mới thời điểm, lần đầu tiên luyện dược nhưng là thất bại năm lần, bị hủy mấy vạn huyền tệ linh dược, thời gian từ từ mà qua, theo Thạch Thành ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá chi kỳ ngày càng gần, toàn bộ Thạch Thành bên trong cũng càng náo nhiệt dậy lên, phố lớn ngõ nhỏ. Trà dư tửu hậu trọng tâm đề tài dần dần cũng quay chung quanh ở tại ngũ đại gia tộc lúc này đây trẻ tuổi đánh giá thượng, ngũ đại gia tộc lẫn nhau so đo, dựa theo năm rồi lệ thường, cũng tự nhiên là tránh không được toàn dân đầu chú. Ngũ đại gia tộc trong vòng này biểu hiện phi phàm trẻ tuổi, tự nhiên đều là mọi người đầu chú nóng điểm. Đương nhiên mỗi một lần cũng tự nhiên là có hắc mã phát sinh, đầu chú giả tối cảm thấy hứng thú vẫn là này hắc mã, bởi vì hắc mã bồi dẫn cao nhất, nếu là mua đúng rồi. Kia nhưng là liền thật sự phát tài, Thạch Thành trong vòng, có phần đông đầu chú điểm, đồn đãi không ít đầu chú điểm sau lưng, đều là ngũ đại gia thân tộc tự khống, mỗi một năm đều có thể đủ kiếm bồn mãn bát mãn, đầu chú điểm nội, cơ hồ đều có các đại gia tộc trong vòng sở hữu trẻ tuổi tư liệu, bởi vì ngũ đại gia tộc tham gia trẻ tuổi đánh giá dự thi giả tư liệu ở 7 ngày phía trước sẽ đệ trình, bởi vậy này đó dự thi giả tư liệu cũng không phải cái gì bí mật, đầu chú điểm thật dễ dàng có thể đủ được đến. Như vậy cũng phương tiện đầu chú giả đầu chú, lúc này đây đầu chú nóng điểm khả là có thêm không ít, Diệp gia Diệp Tử Câm, Ngạn gia Ngạn Long Ngạn Hổ, Tần gia Tần Tiểu Lộ, Bạch gia Bạch Thiên Minh, Bạch Thải Y này đó đều là đầu chú giả nhất hấp dẫn, bất quá nhất hấp dẫn, bồi dẫn tự nhiên cũng không cao, nhưng đầu chú vẫn như cũ là cực kỳ hỏa bạo. Chương 64, Thông minh nữ nhân, bất quá tại đây ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá sắp bắt đầu thời gian trung, Thạch Thành nội cũng bộc phát ra một cái không ít làm người ta kinh ngạc tin tức. Đầu tiên là Đỗ gia lúc này đây dĩ nhiên là chỉ có nhất người tham gia trẻ tuổi đánh giá, tên là Đỗ Thiếu Phủ, kia một cái ngốc tử thiếu niên tên sớm đã danh chấn Thạch Thành nhân vật phong vân. Cái thứ hai làm người ta kinh ngạc tin tức đó là Tần gia đính hôn, Tần gia tiểu thư Tần Tiểu Lộ, cùng một cái tên là Tào Khải Thái thanh niên đính hôn. Nghe nói đính hôn ngày đó, có không ít đế quốc kỵ sĩ tụ tập thủ hộ ở Tần gia ở ngoài. Các đại gia tộc gia chủ cùng thành chủ cũng đích thân tới Tần gia, ngoại nhân cũng không nan biết, sợ là kia tên là Tào Khải Thái thanh niên lai lịch tuyệt đối không giống một loại, càng thêm làm người ta thật không ngờ là, có tin tức truyền ra, này Tào Khải Thái cùng Tần Tiểu Lộ đính hôn, tính đứng lên cũng là nửa Tần gia người, bởi vậy lúc này đây ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, này Tào Khải Thái cũng sẽ đại biểu Tần gia tham gia, đứng ở Thạch Thành nội lầu các phía trên nhìn ra xa, mông lung viễn sơn bao phủ một tầng lụa mỏng. Lờ mờ, ở phiêu miểu vân yên trung chợt xa chợt gần như xa, giống như là vài nét bút đạm mặt, mặt ở màu lam chân trời. Tần Tiểu Lộ đứng ở lầu các thượng, lẳng lặng nhìn xa xa, có chút mỹ mạo trên khuôn mặt, mâu quang trung cầm nước mắt, như thực như ảo, ánh mắt một trận ướt át, ta hận, thật lâu sau, Tần Tiểu Lộ khóe môi khẽ nhếch, trong miệng phun ra ngắn gọn hai chữ, váy dài ống tay áo khinh lau để mắt giác nước mắt, này hết thảy, nàng biết nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đủ nhận, một người đứng ở này làm cái gì đâu, một đạo có chút tươi mát cũng thật làm cho người ta mê muội giọng nam truyền đến, lập tức một cái áo dài thanh niên xuất hiện Tần Tiểu Lộ phía sau, thân hình thon dài, lại phối hợp kia có chút tuấn lãng khuôn mặt, làm cho người ta nhìn cực kỳ thoải mái, Tào Khải Thái, ngươi tới làm cái gì? Tần Tiểu Lộ xoay người, nhìn phía sau thanh niên, trong mắt có một chút bất khoái, thậm chí là mang theo một chút bất lưu dấu vết oán hận, Tào Khải Thái nhìn Tần Tiểu Lộ vẫn như cũ là khuôn mặt mang ý cười, loại này ý cười đủ để nếu như này háo sắc thiếu nữ thất thần, nói nhỏ, ngươi là ta vị hôn thê, ta quá đến xem ngươi, chẳng lẽ không có thể sao, ngươi hẳn là biết, ta chính là thân bất do kỷ. Tần Tiểu Lộ hàm răng nhẹ lay động môi dưới, không biết vì sao, ở trước mắt này thanh niên trước mặt, nàng cảm giác được nhất cổ vô hình áp lực, cái loại này áp lực làm trong lòng nàng thật không thoải mái, ta đương nhiên biết ngươi thân bất do kỷ, nhưng ta cũng biết, ngươi hiện tại là ta Tào Khải Thái vị hôn thê, không phải sao? Tào Khải Thái mỉm cười nói, này không là của ta lựa chọn, ta đi trước, thất bồi. Tần Tiểu Lộ cắn răng, dục muốn vượt qua Tào Khải Thái thân ảnh rời đi, vị hôn phu vừa mới đến, ngươi muốn đi, chẳng lẽ đối ta có ý kiến? Tào Khải Thái trên khuôn mặt vẫn là mang mê muội nhân tươi cười, chính là bước chân khẽ dời, cố ý vô tình đó là hoàn toàn trở chắn Tần Tiểu Lộ phía trước, Tào Khải Thái. Ngươi cho là ta vị hôn phu, có thể đủ hạn chế ta bất thành, ngươi còn chưa đủ, Tần Tiểu Lộ kiều nhan nhất thời trầm xuống, Thon thon ngọc thủ cấp tốc gian biến ảo ra làm người ta hoa cả mắt độ công, tựa như hai điều linh xà một loại, thở dốc thời gian trung, đó là ngưng tụ ra một đạo chưởng ấn trực tiếp phách về phía Tào Khải Thái mà đi. Tiên thiên cảnh huyền diệu trình tự, thiên phú không sai. Khi nói chuyện, Tào Khải Thái sắc mặt thoáng âm trầm rất nhiều, dấu tay biến ảo, tay phải nhẹ nhàng nhất hoa, nhàn nhạt năng lượng phục ra mà ra, nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như tia chớp bàn, năng lượng dao động mang theo âm hàn hơi thở, nháy mắt đó là vỗ vào Tần Tiểu Lộ chưởng ấn thượng, phanh, lưỡng đạo công kích đối chàng, nhất thời gian làm rỗi rảnh gian dao động nhộn nhạo, Tần Tiểu Lộ thân ảnh cũng lập tức ầm ầm đánh bay khai đi, thân hình hung hăng đánh rơi xuống ở tại mấy thước ở ngoài, phốc suy, mềm mại môi đỏ mọng trung, nhất miệng đỏ sẫm máu tươi phun ra, làm Tần Tiểu Lộ ngẩng đầu lại lần nữa nhìn Tào Khải Thái thời điểm, mâu quang trung trào ra không tha tin ánh mắt, này ánh mắt phức tạp, kinh ngạc, có kinh hãi, cũng có thất thố, ta không phải Bạch Gia Bạch Thiên Minh, ngươi tốt nhất là muốn thấy rõ ràng bản thân vị trí, ngươi cùng ta đính hôn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều là ngươi Tần gia cầu ta Tào gia, ngươi vô pháp lựa chọn, vậy thì nhận kết quả, ta cùng ngươi đính hôn, nói thật là ngươi có vài phần tư sắc, ngươi Tần gia cũng còn có một chút sử dụng, việc này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, muốn nói cách khác, ngươi loại này nữ nhân ta cũng không khuyết thiếu. Tào Khải Thái trên cao nhìn xuống nhìn Tần Tiểu Lộ, thần sắc không có gì dao động, phản phất vừa mới bị bản thân đánh bay nữ nhân căn bản là không có quan hệ gì với tự mình, trong ánh mắt thậm chí có hàn ý bắt đầu khởi động, nhẹ giọng nói, ta cũng biết ngươi có vẻ đối Ngạn Gia Ngạn Long tựa hồ có chút ý tưởng, bất quá đừng trách ta không có nhắc đến với ngươi, nếu là về sau ta nghe được cái gì, đến lúc đó ngẫm lại hậu quả, cũng tưởng tượng ngươi toàn bộ Tần gia, ngươi không phải một cái xuẩn nữ nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ biết nên làm như thế nào. Tần Tiểu Lộ đứng lên đến, nhìn Tào Khải Thái trong mắt hàn ý ánh mắt, kiều khu thân mình vì này rung lên, giờ phút này gian nàng mới biết được, trước mắt này nam nhân là loại người nào, hắn chính là một cái ác ma, lúc trước tao nhã đều là giả vờ, xem ra ngươi đã minh bạch. Minh bạch là tốt rồi, chúng ta dù sao về sau sẽ là vợ chồng, chúng ta là người một nhà. Tào Khải Thái trên khuôn mặt âm trầm nháy mắt biến mất không thấy, nhẹ nhàng đi tới Tần Tiểu Lộ phía trước, đang cầm kia mỹ mạo khuôn mặt, nâng lên ống tay áo, nhẹ nhàng chà lau kia môi đỏ mọng thượng đỏ sẫm vết máu, quan tâm đầy đủ ôn nhu đau lòng nói, thực xin lỗi Tiểu Lộ, ta xuống tay trọng một ít, tha thứ ta, lần sau ta không bao giờ nữa hội cùng ngươi động thủ, kia Đỗ thiếu phủ lần trước bị thương ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi đi nhường hắn trả nợ. Tần Tiểu Lộ ngơ ngác đứng, trong ánh mắt có chút bất an, tùy ý Tào Khải Thái bài bố, cuối cùng bị Tào Khải Thái nhẹ nhàng ủng ở tại trong dạ, rất xa nhìn qua, như là một đôi tình lữ đang ở nùng tình mật ý. Đích xác, bọn họ hiện tại so với tình lữ đến còn chỉ có hơn chớ không kém. Đỗ gia, Đỗ thiếu phủ mỗi ngày đều là sớm ra trễ về, có đôi khi thậm chí là mấy ngày không thấy được thân ảnh xuất hiện, không sai biệt lắm một tháng thời gian trung. Đỗ thiếu phủ cửu thành thời gian đều ở phía sau sơn ngốc, nhưng sau này gần một tháng thời gian đối với Đỗ thiếu phủ mà nói cũng là thu hoạch vĩ đại, không chỉ có là ở luyện dược thượng cùng tinh thần lực tu luyện thượng có thực chất tính tiến bộ, ở võ đạo thượng tu luyện cũng là thu hoạch không phải là ít, chính là mặc kệ là ở võ đạo vẫn là linh phù sư tu luyện thượng, chân thanh thuần thậm chí đều là đè nén Đỗ thiếu phủ tiến bộ tốc độ, dựa theo chân thanh thuần theo như lời, mặc kệ là võ đạo vẫn là linh phù sư, căn cơ đều là nhất chuyện trọng yếu, căn cơ quyết định về sau độ cao, đồng đãi này cường hãn thế lực hậu bối, này có được giả từ xưa truyền thừa cổ tộc hậu nhân, đều là ở ngay từ đầu tận lực đè nén bản thân tu vi, nhưng bản thân ở căn cơ trình tự thượng tận lực càng vững chắc cùng càng viên mãn một ít, cái loại này khủng bố nhân vật một khi xuất ra, ở đồng cảnh giới nội thì phải là vô địch tồn tại, liền tính là càng dai đánh chết đối thủ đều có thể đủ làm được, điều này làm cho Đỗ thiếu phủ cực kỳ rung động. Trong lòng không khỏi là có thêm một chút hướng về, không biết bản thân nếu là cùng trong truyền thuyết này thế lực lớn đại tộc bên trong cùng thế hệ so sánh với lại như thế nào, đến lúc đó bản thân lại có thể hay không đủ so sánh với được với này thiên chi kiêu tử, theo chân thanh thuần trong miệng, cũng chiếm được không ít về linh phù sư phương diện tri thức, làm Đỗ thiếu phủ nhãn giới đại khai, ngẫu nhiên gian, chân thanh thuần còn có thể giảng một ít bên ngoài chuyện tình, biết đến càng nhiều, cũng càng là nhường Đỗ thiếu phủ trong lòng minh bạch. Tuyệt đối thực lực ở trên đời này có bao nhiêu sao trọng yếu, trên tảng đá, Đỗ thiếu phủ khoanh chân mà ngồi, trong tay một đạo huyền ảo dấu tay biến hóa, quanh thân giờ phút này gian có quyển quyển hay thay đổi quan quyển quanh quẩn, một tia cực kỳ đặc biệt năng lượng dao động cũng tự Đỗ thiếu phủ mi tâm trong vòng lan tràn mà ra, loại này dao động cũng càng ngày càng đậm út, Này biến thái hỗn đảng có thể thành công sao? Cách đó không xa, Chân Thanh thuần hư ảo thân ảnh Mục Thị trên tảng đá khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ. Giờ phút này gian khuôn mặt thần sắc cũng là cực kỳ khẩn trương cùng chờ mong. Chương 65, mở ra Nê Hoàng Cung, xác định đầu phiếu, thời gian từ từ mà qua, Đỗ Thiếu Phủ trong tay huyền ảo dấu tay biến ảo càng lúc càng nhanh, mi tâm trung lan tràn mà ra năng lượng dao động cũng càng ngày càng là mãnh liệt dậy lên. Loại này mãnh liệt dao động, dĩ nhiên là đã chút không tại tiên thiên cảnh võ giả dưới, Chân Thanh thuần ở xa xa nhìn, cũng càng khẩn trương. Nhân chi tủy hải, là vị thượng đan điền, là vị thái ất, tức một thân chi tổ cung, vị cư chí tôn vô thượng, là chư dương chi hội, vạn thần tổng hội chi đô. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu trong miệng thì thào có từ, cuối cùng một đạo dấu tay ngưng tụ mà ra, mi tâm bên trong, có bùa bí văn không ngừng lan tràn mà ra, kỳ diệu vô cùng bao vây ở tại quanh thân, hô lạp. Cùng lúc đó gian, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể bỗng dưng bắt đầu nở rộ ra nhất cổ thần bí năng lượng. Này thần bí năng lượng dao động, giống như một cái hắc ám xiềng xích một loại, chi chít ma mật theo Đỗ Thiếu Phủ quanh thân dao động mà ra, nhiên sau đem Đỗ Thiếu Phủ thân hình quấn quanh trong đó, nháy mắt đánh nát Đỗ Thiếu Phủ mi tâm trong vòng kia lan tràn mà ra bùa bí văn. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ khép hờ hai tròng mắt trên khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo dữ tợn, trên mặt gân xanh lộ, tự hồ là đang ở thừa nhận cái gì vĩ đại thống khổ. Loại này thống khổ làm thân thể khó có thể thừa nhận. Suy, đã ở này đồng thời gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân phía trên cũng bắt đầu nở rộ xuất thần bí sáng rọi, một cái điều thần kỳ quang mang toát ra mà ra. Sáng rọi tuy rằng là có chút đục ngầu ảm đạm, nhưng là cùng toàn thân kinh lạc huyết mạch tương liên, cuối cùng ở Đỗ Thiếu Phủ thân hình mặt ngoài giăng khắp nơi, lan tràn ra nhất cổ kinh khủng uy thế, đem kia màu đen xiềng xích gắt gao bao vây, vũ mạch linh ấn ở hộ chủ, này đến cùng ra sao chờ võ mạch. Xa xa Chân Thanh thuần ánh mắt chiến kịch, lấy nhãn lực của hắn đều không thể phán đoán ra đó là loại nào võ mạch trình tự, vũ mạch linh ấn tự động hộ chủ, này không phải một loại võ mạch có khả năng đủ làm được, kia võ mạch còn rõ ràng là khôi phục không nhiều lắm, nếu là võ mạch đều khôi phục, lại chính là loại nào khủng bố. Ngắn ngủn kinh hãi sau, Chân Thanh thuần lập tức phục hồi tinh thần lại, thanh âm nhất thời truyền đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai, tiểu tử, không cần để ý hội linh căn phong ấn. Này linh căn phong ấn hiện tại bị ngươi vũ mạch linh ấn sở trói buộc, ngươi phải làm là mở ra Nê Hoàng Cung, thiên não giả, một thân chi tông, trăm thần chi hội, đạo hợp rất huyền. Thiên não giả, một thân chi linh cũng, trăm thần chi mệnh quật, nước bọt chi sơn nguyên, hồn tinh chi ngọc thất cũng, phu có thể trong đầu viên hư lấy quán thực, vạn không thực lập, ngàn khổng khói bay, đức bị thiên địa, động đồng hào phóng, cố viết Nê Hoàng. Nê Hoàng giả, hình phía trên thần cũng. Đỗ Thiếu Phủ giữ tận vặn vẹo khuôn mặt dần dần khôi phục, quanh thân màu đen năng lượng xiềng xích bị thần dị sáng rọi thượng vĩ đại uy áp sở trói buộc, mi tâm trong vòng bùa bí văn lại lần nữa trào ra, rào rào, ký hiệu sáng rọi bốn phía, tựa như những câu thực ngôn xoay quanh ở chu không, ở trong hư không chảy xuôi, cuối cùng lại lần nữa dũng tiến mi tâm trong vòng, như thế tuần hoàn không ngớt, làm mi tâm trong vòng dao động càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn gian tựa hồ là ở mi tâm nội mổ một chỗ mở ra một loại sinh cơ. Nê Hoàng giả, hình phía trên thần, mở ra Nê Hoàng Cung. Rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết biến ảo, hét lớn một tiếng truyền ra, hư không quanh thân kia chi chít ma mật bùa bí văn chợt xoay tròn không ngớt, quay chung quanh Đỗ Thiếu Phủ quanh thân cùng với giao hòa, tiến hành trọng tổ cùng sắp hàng, bộc phát ra sáng lạng vô cùng chói mắt sáng rọi, giống như hạo nguyệt ngang trời, tối sau khi ngưng tụ ra một cái thâm động, như là muốn đem chung quanh không gian cũng cắn nuốt mà vào, quanh. Một tiếng rung rẩy dữ dội truyền ra, ký hiệu thâm động cuối cùng lượt tiếng Đỗ Thiếu Phủ mi tâm nội, cùng chi đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ mi tâm nội, có một cổ nồng đậm dư thừa tinh thần năng lượng dao động nhộn nhạo khai đi, tựa như gió lốc một loại thổi quét khai đi, chấn động chung quanh không gian chấn động, bốn bề sóng dậy, một cổ tinh thần năng lượng dao động bao vây lấy khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ, làm này thân hình nhộn nhạo thần thái, biết bao thoát phàm siêu tục, sinh cơ bừng bừng, làm cho người ta một loại vạn vật mới sinh. Thiên địa mới bắt đầu cảm giác, thật cường đại tinh thần lực, này biến thái hỗn đảng tinh thần lực làm sao có thể cũng như thế biến thái, sợ là đồng cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại, chẳng lẽ cùng kia phong ấn bất phàm linh căn có liên quan sao? Chân Thanh thuần thì thào nói nhỏ, nhìn như đáng khinh trên khuôn mặt vẻ mặt rung động khó có thể nói nên lời, hắn làm sao hội không cảm giác giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ trên người dao động tinh thần lực tuyệt đối là có thể nói đồng cảnh giới trung vô địch tồn tại. Linh phù sư nhất trọng yếu đó là tinh thần lực, mà này biến thái hỗn đảng tinh thần lực cũng cường hãn như vậy, Hắn cũng biết kia biến thái hỗn đản tiểu tử còn có kia biến thái hình người đại bằng thân thể, giả lấy thời gian, hỗn đản này tiểu tử nếu đi ra thạch thành đứng ở mờ mịt thiên địa trong lúc đó, sợ là cũng đủ để nhìn xuống vô số phong hoa tuyệt đại cùng thế hệ, có thể hoành thôi tứ phương tuổi trẻ tài tuấn. Nửa canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ trên người kia hắc ám năng lượng xiềng xích tự động biến mất, quanh thân thần bí quang võng cũng lập tức tiêu tán khai đi, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Suy suy, Đỗ Thiếu Phủ mở hai tròng mắt, ánh mắt trong sáng, lộ ra đạm đạm kim sắc sáng rọi, ký hiệu thu liễm, cả người nguyên bản kia duệ chí bá đạo khí chất trung, giờ phút này giang bằng thêm vài phần siêu phàm thoát tục ý vị, đây là nhị tinh linh phù sư cảnh giới sao, quả nhiên thật cường, cùng võ giả mỗi người mỗi vẻ. Cảm giác bản thân trong ốc nội nê hoàng cung nội tràn đầy tinh thần lực, Đỗ Thiếu Phủ thì thào tự nói, gần nhất khổ tu bên trong, rốt cục thì ở linh phù sư thượng có không sai tiến bộ, đã là chính thức đặt chân đến nhị tinh linh phù sư sơ đăng nông nổi, tương đương với tiên thiên cảnh sơ đăng trình tự võ giả tu vi. Cảm giác thế nào? Chân thanh thuần hư ảo thân ảnh đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, như là nhìn một cái quái vật một loại, cũng không tệ, nếu là có thể đột phá nhanh hơn một điểm thì tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ vừa lòng nói, chân thanh thuần trừng mắt này biến thái hỗn đản, giống là có thêm vô số quả đen từ đỉnh đầu thổi qua, toàn bộ cộng lại cũng mới hơn một tháng thời gian, hỗn đản này liền đặt chân đến nhị tinh linh phù sư nông nổi, tự hồ còn không phải quá vẹn toàn ý, thật sự là người so với người khí tử người. Tuy rằng nói này ở linh phù sư tu luyện thường, Đỗ Thiếu Phủ bởi vì võ đạo đồng tu quan hệ, cũng chiếm không ít tiện nghi cùng phương tiện, bất quá khó khăn cũng đồng dạng thêm lớn. Linh phù sư cùng võ đạo đồng tu, tinh lực tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên là muốn phân tán càng nhiều, khả tiểu tử này vẫn là ngắn ngủn hơn một tháng thời gian liền đạt tới. Đương kim trên đời, theo sơ học linh phù sư đột phá đến nhị tinh linh phù sư, liền tính là này thiên phú nhất đứng đầu linh căn giả, sợ là cũng cần mấy năm thời gian, nhưng là hỗn đản này hơn một tháng liền làm được, này đâu chỉ là biến thái. Huống chi chân thanh thuần nhất rõ ràng, nếu không hắn mỗi ngày đều nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ muốn đè nén tu vi, đánh hảo căn cơ, muốn nói cách khác, này biến thái tiểu tử sợ là đã sớm trước tiên đột phá. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân thanh thuần không nghĩ lại cùng này biến thái hỗn đản rối rắm ở tu luyện thời gian trên vấn đề, người so với người chỉ có thể đủ khí tử người, duy nhất có thể làm nàng an ủi địa phương, đó là này biến thái hỗn đản cường thịnh trở lại, kia cũng là hắn dạy dỗ, mở ra nê hoàng cung. Ngươi coi như là chính thức đặt chân đến linh phù sư trình tự, ở luyện dược thượng cũng tiến bộ không sai, sở dĩ, giọng nói hơi chỉ tạm dừng, chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ trắng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ta quyết định giáo ngươi phù trận, nhị tinh linh phù sư, cũng có thể đủ tiếp xúc một ít phù trận tri thức, ta đã nói ta học này nọ rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, này trong truyền thuyết linh phù sư cường giả. Một cái phù trận đó là có thể chống lại một cái đế quốc, lợi hại phù trận đủ để phiên giang đảo hải, có thể làm thiên địa biến sắc. Chân thanh thuần khuôn mặt trút trừu, căn bản không nghĩ để ý hội này biến thái hỗn đản, tiếp tục nói, phù trận so với luyện khí cùng luyện dược đến, này biển trình độ chỉ có hơn chớ không kém, thiên địa vạn linh cùng tồn tại thiên địa ngũ hành, trở thành một cái trận phù sư, đầu tiên đó là muốn ở ký hiệu lĩnh ngộ thượng có chỗ hơn người, lĩnh ngộ ký hiệu vì mình sử dụng. Thiên địa ngũ hành ký hiệu vì mình sở điều bố trí thành phù trận lại chia làm ảo trận, công kích phù trận, phòng ngự phù trận, mà ngươi hiện tại đầu tiên muốn học, đó là lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành năng lượng ký hiệu, nghe chân thanh thuần dạy, Đỗ Thiếu Phủ duệ trí khuôn mặt chính xác như vừa, ánh mắt lợi hại thâm thúy, khi thì gật đầu, khi thì trầm tư, mỗi khi chân thanh thuần dạy thời điểm, Vương Lân yêu hổ cũng sẽ không thể nhàn rỗi, lẳng lặng phủ phục ở chân thanh thuần cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người bên người. Tự hồ là cũng có thể đủ được đến mỗi một loại ưu việt. Chương 66, Thạch Long Đế Quốc, xác định đầu phiếu, ánh nắng chiều thu hết cuối cùng một chút dư huy, thiên địa hôn ám xuống dưới, màn đêm buông xuống, u lam trên bầu trời làm đẹp vô số sao nhỏ tinh. Đỗ Thiếu Phủ trở lại đình viện sau vừa mới tẩy sạch một cái tắm, đó là gặp được hậu viện tổng quản tiến đến, nói là gia chủ cùng nhị gia nhường hắn đi xem đi. Đại bá, nhị bá, các ngươi tìm ta sao? Làm Đỗ Thiếu Phủ đến đại bá thư phòng thời điểm, đại bá Đỗ Chấn Vũ cùng nhị bá Đỗ Chí Hùng đều đã ở thư phòng ngồi ngay ngắn, làm người ta đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, thần sắc vi ngưng, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ mà đến, Đỗ Chí Hùng ý bảo Đỗ Thiếu Phủ ngồi xuống nói chuyện, nhiên sau vấn đạo, Thiếu Phủ, ngươi trong khoảng thời gian này ru rú trong nhà, thường xuyên không thấy bóng người, là ở vội vàng tu luyện sao? Này thân mình cốt giống như thoạt nhìn càng ngày càng rắn chắc. Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn ở Đỗ Chí Hùng bên cạnh người trên ghế ngồi, khẽ gật đầu, nói, dù sao cũng không sự khả làm, sở dĩ ngay tại phía sau núi tu luyện, không biết đại bá nhị bá để cho ta tới có chuyện gì, ngươi chẳng lẽ quên, ba ngày sau đó là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá chi kỳ sao? Đỗ Chấn Vũ Vi ngưng trên khuôn mặt hiện ra ý cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng vấn đạo, ngươi chuẩn bị thế nào, ngay tại ba ngày sau sao? Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là quên, gần nhất đều ở mất ăn mất ngủ tu luyện trung, Thạch Thành ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá đều để qua sau đầu, nghỉ dịp gia lôi trì, khuôn mặt mặt quá ý cười, nói, luôn luôn tại chuẩn bị. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, tại kia lợi hại thâm thúy trong ánh mắt nhìn không tới gì khẩn trương, ngược lại là lộ ra chờ mong, điều này làm cho trong lòng hắn cũng hơi có nghi hoặc, chẳng lẽ tiểu tử này thật là có tuyệt đối nắm chắc sao? Mày khẽ nhúc nhích, Đỗ Chấn Vũ nói, Ngạn gia Ngạn Hổ, Bạch gia Bạch Thiên Minh, Tần gia Tần Tiểu Lộ ba người cũng không là đối thủ của ngươi, ta biết ngươi tu vi không kém, bất quá lúc này đây cũng là ra một ít tiểu biến cố, ngươi chú ý một chút. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời vấn đạo, xuất hiện cái gì đặc thù tình huống sao? Đỗ Chí Hùng tiếp lời nói, là xuất hiện một ít đặc thù tình huống, lúc này đây Đỗ gia dự thi giả chỉ có ngươi một người dự thi, ngươi một người đại biểu Đỗ gia, thế nào chỉ có ta một cái? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sắc mặt rất nghi hoặc, năm rồi ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá Đỗ Thiếu Phủ cũng nghe nói qua, các đại gia tộc dự thi đều là nhân số hạn định ở 15 cái trong vòng, có thể thiếu cũng là không thể quá nhiều, mỗi một lần các đại gia tộc trẻ tuổi cũng đều là tràn đầy 15 nhân, tuyệt đối không phải ít, cho dù là không có đoạt giải quán quân hy vọng, cũng có thể đủ xem như một lần tôi luyện, đối về sau tu luyện cũng sẽ có vĩ đại hảo chỗ. Đỗ Chấn Vũ bất đắc dĩ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười khổ cười, nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Đỗ Duyên, Đỗ Hướng, Đỗ Hạo bọn họ đều bị ngươi bị thương, đến bây giờ cũng chỉ là khôi phục 5-6 thành, căn bản vô pháp đi lên, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết bọn họ nhưng thật ra tiềm lực không sai, bất quá nếu là lúc này đây bọn họ tham gia, kia tiếp theo ngũ đại gia tộc trẻ tuổi trung đánh giá liền vô pháp tham gia, ngươi cũng biết, mọi người chỉ có thể đủ tham gia một lần, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết bọn họ là tiếp theo Đỗ gia đoạt giải quán quân hy vọng, làm cho bọn họ tham gia lúc này đây thật sự là một loại tổn thất. Sở dĩ ta cùng ngươi nhị bá thương lượng sau, rõ ràng ngươi cho ngươi một người đại biểu Đỗ gia dự thi, nhưng này cũng cho ngươi đến lúc đó hội áp lực tăng nhiều, lấy ngươi đắc tội Bạch gia, Ngạn gia, thậm chí Tần gia tình huống đến xem, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ bị cái khác gia tộc nhân vây công. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc hơi hơi trầm tư, đối với ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá quy tắc cũng biết một ít, trừ bỏ không thể đủ cố ý đã thương người tánh mạng cùng vận dụng không thuộc loại tự thân lực lượng cùng thủ đoạn ở ngoài, cái khác liền không có quy tắc, hoàn toàn chính là thuộc loại hỗn chiến, ai có thể đủ cuối cùng đứng ở trên đài, ai chính là thắng lợi giả, chỉ có cuối cùng thắng lợi giả tài năng đủ tiến vào lôi trì tu luyện, loại này quy tắc hạ, một cái gia tộc dự thi giả liên thủ có vẻ phá lệ trọng yếu, cái gọi là hai đấm nan địch bốn tay, rượu hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, thực lực cường thịnh trở lại, gặp gỡ vây công, kia cũng muốn không hay ho, thế nào, ngươi không có nắm chắc sao, thật sự không được lời nói, nhưng Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết bọn họ cũng thượng đi, ít nhất có thể thay ngươi ngăn cản nhất áp lực nén. Đỗ Chí Hùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ trầm tư thần sắc, cho rằng Đỗ Thiếu Phủ không có nắm chắc, hắn rất rõ ràng, một khi bị vây công, đến lúc đó hậu quả có thể nghĩ, không cần, ta một người thượng liền một người thượng đi, còn có vẻ thoải mái một ít. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra ý cười, tự hồ là cũng không có nhiều lắm lo lắng. Thiếu Phủ, việc này khai không được vui đùa, liền tính là Diệp gia đến lúc đó có thể thay ngươi ngăn cản một cái gia tộc, nhưng là thừa lại hai cái gia tộc nhân, ta tin tưởng đô hội có khả năng vây công ngươi. Đỗ Chấn Vũ nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, đại bá, ta sẽ hết sức, muốn vây công ta, vậy thì muốn xem bọn hắn có hay không cái kia bản sự. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt cười, được rồi, thế nhưng ngươi cảm giác có nắm chắc, ta đây này kiêu ngạo bá tự nhiên cũng tin tưởng ngươi. Đỗ Chấn Vũ nhìn kia lợi hại thâm thúy trong sáng ánh mắt, nhiên sau gật gật đầu, tiếp tục đối Đỗ Thiếu Phủ nói, mặt khác ngươi phải chú ý là Tần gia Tào Khải Thái, này Tào Khải Thái có khả năng sẽ là ngươi mạnh nhất đối thủ, Tần gia làm sao có thể có nhân họ Tào. Đỗ Thiếu Phủ khó hiểu, đọc truyện online, này Tào Khải Thái là Tần gia Tần Tiểu Lộ vị hôn phu, xem như nửa Tần gia nhân, tuổi cũng là không lớn, sở dĩ cũng có tư cách tham gia. Ngươi không chỉ có phải chú ý người này thực lực, còn phải chú ý người này thân phận. Đỗ Chí Hùng giải thích nói, chúng ta được đến tin tức, này Tào Khải Thái tuổi còn trẻ, nhưng thực lực cũng là rất mạnh, mặt khác người này vẫn là Lưu Vân Quận quận chủ Tào Thiên Mãn con, Lưu Vân Quận. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lưu Vân Quận là thạch thành ở ngoài một cái quận địa, bao hàm hơn 10 cái so với thạch thành còn muốn đại thành thị, đế quốc bên trong, nhất thành phía trên có quận, nhất quận phía trên là phủ, nhất phủ phía trên tắc trực tiếp là chịu đế quốc nắm trong tay. Ở Đỗ Thiếu Phủ trong ấn tượng, thạch thành giống như từ trước là một cái kỳ lạ tồn tại. Nghe nói theo đế quốc khai quốc là lúc, thạch thành tuy rằng là một cái biên thùy thành nhỏ, nhưng là cũng không chịu quận sở quản thúc, cũng không chịu phủ sở quản thúc, thời gian lâu sau, cũng không có nhân biết nguyên nhân. Chỉ biết là thạch thành tuy rằng là đế quốc chi thành, cũng là không người có thể nắm trong tay, chỉ có trong thành ngũ đại gia tộc sừng sững, chúng ta chỗ đế quốc, tên là Thạch Long đế quốc. Lưu Vân Quận nhanh ai chúng ta thạch thành, những năm gần đây, Lưu Vân Quận luôn luôn có thu nạp ta thạch thành ý đồ, nhưng cố kỵ Diệp gia Lôi Đình yêu sư tồn tại cũng tâm sinh kiên kỵ. Lúc này đây Lưu Vân Quận nhúng tay ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá, lại cùng Tần gia đám hỏi, ta hoài nghi sợ là có thêm mặt khác mục đích, Diệp gia Lôi Đình yêu sư xuất hiện biến cố, không chỉ có là cái khác gia tộc trục trịch, những thứ khác thế lực cũng đều không chịu ngồi yên, ai, Đỗ Chấn Vũ giọng nói hạ xuống. Nhìn không được vì này than nhẹ, cùng đại bá nhị bá hàng huyên sau khi, Đỗ Thiếu Phủ mới rời đi thư phòng trở về, trở lại đình viện thời điểm, khó được nhìn thấy tử quỷ lão cha ở nhà, chính là tựa như thường ngày, say khước ôm nguyên lai của bầu rượu nằm ở ghế mây, đều đều đánh khò khè. Đỗ Thiếu Phủ theo phòng nội xuất ra một cái bạc thảm cái ở tại tử quỷ lão cha trên người, lại dùng nóng khăn mặt nhẹ nhàng lau lau rồi một phen mặt, thế này mới trở lại bản thân phòng. Chương 67, đột phá bỉ ngạn. Xác định đầu phiếu, trong phòng trầm tư sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, tu luyện dấu tay ngưng kết, quanh thân bao phủ thượng một luồng lũ nhàn nhạt màu vàng sáng rọi. Hai ngày sau, Đỗ gia phía sau núi, trên tảng đá, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi giống như một cái điều linh xà bàn không ngừng ở bên ngoài thân quanh quẩn tiến vào chui ra, làm này đó huyền khí dao động đến nhất mãnh liệt thời điểm, theo Đỗ Thiếu Phủ dấu tay thay đổi. Dư thừa huyền khí giống như đã bị một trận cuồng mãnh hấp lực một loại, bắt đầu hướng tới trong cơ thể áp súc mà đi, không sai biệt lắm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đặt chân bỉ ngạn đi, nhìn trên tảng đá Đỗ Thiếu Phủ, chân thanh thuần thấp giọng nói nhỏ, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay lại lần nữa ngưng kết biến hóa, lấy tinh thần lực cảm giác khống chế này huyền khí hung hăng áp vào thần quyết trong vòng, từ trở thành linh phù sư sau, hơn nữa tu luyện thái nhất hồn quyết, tinh thần lực tăng nhiều. Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác cùng với tinh thần lực tăng nhiều, ở võ đạo tu luyện cùng cảm ngộ thượng cũng là có vĩ đại trợ giúp hòa hảo chỗ, hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Phanh, một tiếng trầm thấp trầm đục thanh theo Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết trong vòng lặng yên truyền ra, theo này trầm đục truyền ra, một đạo vô hình bình chướng lặng yên mở ra, một cổ cường hãn khí thế chợt giang tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân giống như là gió lốc bàn thổi quét khai đi, thật lâu sau, hết thảy bình ổn. Trên tảng đá tử bào thân ảnh mở lợi hại thâm thúy hai tròng mắt, cảm giác này trong cơ thể dư thừa huyền khí, khuôn mặt nổi lên ý cười, thì thào nói nhỏ, rốt cục đặt chân bỉ ngạn, không biết tiến vào lôi trì sau, có thể được đến bao nhiêu hảo chỗ. Vào đêm, hạo nguyệt treo cao, nguyệt ngôi sao ám, bầu trời đêm sáng, khó được hảo thời tiết, mà này một đêm, đối với thạch thành nội rất nhiều người mà nói, nhất định là khẩn trương cùng chờ mong cùng tồn tại một đêm. Làm bình minh tiền hắc ám vừa mới đi qua, thạch thành nội ngã tư đường thượng liền lục tục có thân ảnh đi ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều, đều là đi trước trong thành quảng trường mà đi. Hôm nay chính là ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá ngày, nếu đi chậm đến lúc đó khả liền không có hảo vị trí, toàn bộ thạch thành dân cư cũng không thiếu. Làm ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá loại này mấy năm mới có một lần việc trọng đại, cũng là thạch thành nhất náo nhiệt việc trọng đại, tự nhiên là người ta tấp nập. Vừa mới sắc trời đại lượng thời điểm, thạch thành trung ương kia bát ngát quảng trường thượng, đó là đã tể đầy người triều. Do vì ngũ đại gia tộc trẻ tuổi đánh giá việc trọng đại, ngũ đại gia tộc cũng đã sớm là xuất động không ít đến quảng trường duy hộ trị an. Đương nhiên này cũng là trường hợp cùng phô trương, ở thạch thành trong vòng, lại có ai dám ở ngũ đại gia tộc mí mắt phía dưới nháo sự, trừ phi là không muốn sống chăng còn không sai biệt lắm. Lúc ấy giang từ từ mà qua, quảng trường một góc đặc thù nhập khẩu trong vòng bắt đầu bóng người lóe ra, không ít thân ảnh xuất hiện, lập tức ở trong đám người khiến cho phản ứng dây chuyền. Mau nhìn, Bạch gia người đến, Bạch gia gia chủ Bạch Kế Nho, Bạch gia đại thiếu Bạch Thiên Minh, Bạch gia nhị tiểu thư Bạch Thải Y, Tần gia nhân cũng đến, phía trước nhưng là Tần gia gia chủ Tần Tông Quỳnh, còn có Tần gia tiểu thư Tần Tiểu Lộ, bên cạnh hình như là kia Tào Khải Thái, nghe nói lai lịch thật lớn đâu, kia Tào Khải Thái nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, Tần gia nhưng thật ra tìm một cái hảo con rể, Ngạn gia nhân cũng đến, Ngạn gia gia chủ Ngạn Thanh Tùng, Ngạn Long Ngạn Hổ hai huynh đệ đều đến. Theo quảng trường bốn phía bóng người xôn xao nghị luận, Bạch gia, Ngạn gia, Tần gia này tam đại gia tộc nhân từ từ mà đến, các tộc cường giả chạm mặt sau, cũng đều là có chút lễ phép ngắn ngủn hàn huyên, lập tức bước lên quảng trường thượng thủ sớm đã an bày tốt địa vị cao tọa y ngồi ngay ngắn, phía sau không ít trẻ tuổi nam nữ lẳng lặng đứng ở sau đó, khí độ đều là bất phàm, làm quảng trường bốn phía thậm chí truyền ra không ít la lên tiếng động, không ít dáng người thước tha yểu điệu thiếu nữ cùng thanh niên tài tuấn, nhìn các đại gia tộc sau lưng này bất phàm trẻ tuổi nam nữ, trong ánh mắt mang theo thẹn thùng cùng sùng bái, Đỗ gia nhân cũng đến, Đỗ gia gia chủ Đỗ Chấn Vũ, Đỗ gia nhị gia Đỗ Chí Hùng đều đến, kia thân tử bào chính là Đỗ Thiếu Phủ, nghe nói lúc này đây Đỗ gia chỉ có hắn một người đại biểu Đỗ gia tham gia, làm Đỗ Thiếu Phủ theo đại bá nhị bá đến quảng trường thời điểm, đối mặt toàn bộ bát ngát quảng trường bốn phía chi chít ma mật không ít cho hơn 10 vạn chi chúng người xem là lúc, cũng là theo trong lòng chấn kinh một chút, Thiếu Phủ, không cần khẩn trương, thả lỏng một ít. Đỗ Chí Hùng vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai nói, Lục Thiếu Du mỉm cười, có chút chấn kinh lại chẳng phải khẩn trương, chính là không nghĩ tới hội như vậy náo nhiệt mà thôi. Thiếu Phủ, bên trái cái kia nhìn nhã nhặn mập mạp là Bạch gia gia chủ Bạch Kế Nho, đừng nhìn hắn nhã nhặn, cũng không phải là cái gì thiện điểu, tâm địa gian dảo nhiều nữa, phía sau là hắn nhi Bạch Thiên Minh, ta nghe nói đã bị ngươi tấu quá, bất quá Bạch Kế Nho nữ nhi Bạch Thải Y ngươi muốn nhiều lưu ý. Nghe nói Bạch Thải Y so với hắn kia ca ca vô luận là thiên phú vẫn là thông minh tài trí đều là mạnh hơn. Đỗ Chí Hùng nhẹ giọng ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói, Ngạn gia nhân ngươi hẳn là đều nhận thức, bên cạnh là Tần gia nhân, trung gian cái kia thoạt nhìn có chút âm trầm là Tần gia hiện tại gia chủ Tần Tông Quỳnh, Tần Tiểu Lộ ngươi cũng tấu quá, kia áo dài thanh niên chính là Tào Khải Thái, ngươi muốn nhiều chú ý. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt cũng không lưu dấu vết ở đi bộ sa sút ở tại đã đến tam đại gia tộc đội hình nội, mỗi một cái gia tộc đều là đến hơn trăm người, Bạch gia đội hình nội, một cái thân nho phục nhã nhặn trung niên hẳn là chính là nhị bá nói Bạch Kế Nho, Bạch Thiên Minh bên người, một cái lộ ra linh khí nữ tử hẳn là chính là Bạch Thải Y, Ngạn gia nhân, Đỗ Thiếu Phủ đã nhận thức không ít, cuối cùng ánh mắt dừng ở Tần gia đội hình nội, nhị bá theo như lời Tần Tông Quỳnh ngồi ngay ngắn trung gian, khuôn mặt thoạt nhìn có chút âm trầm, giống như là người người đều khiếm hắn tiền một loại, phía sau Tần Tiểu Lộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã sớm gặp qua, đang ở Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trung, bỗng dưng cũng cảm giác được không ít ánh mắt dừng ở bản thân trên người, ngẩng đầu theo, ánh mắt nhìn lại, trong đó có Bạch gia Bạch Thải Y, Bạch Thiên Minh, Tần Tiểu Lộ, Ngạn Long Ngạn Hổ đám người, mà nhường Đỗ Thiếu Phủ động dung còn lại là Tần Tiểu Lộ bên người một cái có chút tuấn lãng thanh niên, không biết vì sao, này thanh niên ánh mắt làm Đỗ Thiếu Phủ tự dưng trong lòng có chút dao động, đây là kia Tào Khải Thái sao, hình như là ẩn tàng rồi tu vi a. Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ, Đỗ huynh, ngươi khả đã tới chậm, theo Đỗ Chấn Vũ chờ Đỗ gia mọi người mà đến, Bạch gia Tần Tông Quỳnh cùng Tần gia Tần Tông Quỳnh đều là đứng dậy hàn huyên, chính là Ngạn gia Ngạn Thanh Tùng ánh mắt lườm liếc mắt một cái Đỗ gia nhân, lập tức lại lẳng lặng đứng, nhưng thật ra Ngạn gia không ít cường giả, đều là căm tức vội vàng liếc Đỗ gia người tới. Thời gian vừa vặn tốt, là các ngươi chờ không kịp đến sớm a. Đỗ Chấn Vũ mỉm cười, cùng Tần gia Bạch gia trung mấy nhân ngắn ngủn hàng huyên sau, đó là đến Đỗ gia đội hình nội ngồi ngay ngắn, phía sau ngồi Đỗ gia không ít trưởng lão trưởng bối, Đỗ Thiếu Phủ cùng tiến đến xem náo nhiệt Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ trẻ tuổi, cũng chỉ có lẳng lặng ở sau người đứng phân, Đỗ gia người tới trung, cũng có Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên đám người, tuy rằng này mười mấy người thương thế không nhẹ vô pháp lên sân khấu, miễn cho đến lúc đó đã đánh mất Đỗ gia mặt, bất quá ra đến xem náo nhiệt nhưng thật ra tự nhiên không thành vấn đề. Diệp thành chủ đến, trong đám người lại lần nữa xôn xao, quảng trường một góc, có không ít thân ảnh xuất hiện. Chương 68, đột chiếm tiện nghi, xác định đầu phiếu, gặp qua thành chủ đại nhân, bái kiến thành chủ đại nhân. Quảng trường bốn phía, vô số người xem ào ào hành lễ, hội tụ thành trao liện tiếng gầm ở quảng trường trên không thật lâu không tiêu tan. Quảng trường đặc thù thông đạo ở ngoài, thượng trăm đạo thân ảnh đi ra, khi trước một cái anh khí trung niên cùng một cái mỹ mạo thiếu nữ phá lệ đáng chú ý, nơi đi qua, Thạch Thành cư danh cung kính hành lễ, đủ thấy này ở toàn bộ Thạch Thành địa vị bất phàm, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu chọn mục nhìn lại, đến đúng là thành chủ Diệp Bảo Lâm. Phía sau thiếu nữ cũng tất nhiên là Diệp Tử Câm, trắng nõn làn da, khuôn mặt tinh xảo, tuổi so với Tần Tiểu Lộ cùng Bạch Thải Y đều là muốn tiểu thượng mấy tuổi, nhưng trên người khí chất cũng là so phía trước giả hai người chỉ có hơn chớ không kém. Mọi người không cần đa lễ. Diệp Bảo Lâm một đường đi lên quảng trường thượng thủ, ven đường ý bảo Thạch Thành cư dân không cần đa lễ, gặp qua thành chủ, Đỗ gia, Tần gia, Ngạn gia, Bạch gia cường giả đều là đứng dậy hành lễ, thành chủ dưới, bọn họ không thể không kính, chư vị cũng không cần đa lễ. Diệp Bảo Lâm mỉm cười, vẫy tay ý bảo nhường mọi người cũng không nhu đa lễ, nhưng sau dẫn đầu ngồi ngay ngắn trung ương, phong khinh vân đạm trung, tự dưng làm người ta kính sợ, thiếu phủ, thật lâu không thấy, ở không ít ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú trung, Diệp Tử Câm đến Đỗ thiếu phủ bên người, nhợt nhạt cười, làm chung quanh không ít thiếu nam cùng thanh niên ánh mắt si ngốc. Vốn Bạch Thải Y cùng Tần Tiểu Lộ đều xem như tuyệt đối mỹ nhân, nhưng giờ phút này giang theo Diệp Tử Câm xuất hiện, cũng là làm hai nàng không khỏi là có chút ảm đạm thất sắc, có loại thành làm nền cảm giác. Không có bao nhiêu lâu đi, nhìn chung quanh này đủ để giết chết nhân ánh mắt dừng ở bản thân trên người, Đỗ thiếu phủ cũng chỉ có thể đủ trong lòng cười khổ. Mình biết rõ trước mắt nha đầu là cố ý lúc này vội tới bản thân kéo cừu hận, nhưng không hề biện pháp. Diệp Tử Câm lại lần nữa đến gần rồi Đỗ thiếu phủ một ít, cơ hồ là muốn dán tại Đỗ thiếu phủ trước ngực, khóe miệng câu ra một cái hoàng mỹ độ cong, vuốt cằm, khóe môi khinh dương, nhẹ giọng nói, nghe nói tiền một đoạn thời gian có nhân cố ý tìm ngươi phiền toái, xem ra hôm nay tìm ngươi phiền toái khẳng định không ít, bất quá ta Diệp gia khẳng định là cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Theo Diệp Tử Câm như thế thân mật đứng ở Đỗ thiếu phủ phía trước, chung quanh không ít ánh mắt càng thêm giận dữ dậy lên ở các đại gia tộc trung, không ít thanh niên đã là xoa tay, cùng chung mối thù, tính toán một hồi cùng nhau nhường này Đỗ thiếu phủ đẹp mắt không thể. Liền ngay cả các đại gia tộc không ít cường giả nhìn Đỗ thiếu phủ cùng Diệp Tử Câm đều là tràn ngập thâm ý. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên chờ tuy rằng là đứng sau lưng Đỗ thiếu phủ, nhưng giờ phút này ánh mắt cũng là ghen tị cực kỳ hâm mộ không thôi. Bọn họ thế nào cũng tưởng không rõ, 10 năm ngốc tử, làm sao có thể đột phá có như thế đại chuyển biến, đột phá liền đưa bọn họ gắt gao áp ở dưới chân. Càng thêm quan trọng là, liền ngay cả Diệp Tử Câm phương tâm tựa hồ cũng dừng ở tên kia trên người. Muốn nói luận thực lực, Đỗ Hạo cùng Đỗ Hướng bọn họ xem như rất rõ ràng, bọn họ hiện tại thực lực thật đúng là không bằng Đỗ thiếu phủ, nhưng là luận anh tuấn trình độ, bọn họ đều là tự ta cảm giác, đều là so với Đỗ thiếu phủ mạnh hơn vài phần a. Nếu Diệp tiểu thư thích làm như vậy, ta đây cảm thấy ta có tất yếu phối hợp một chút, ngươi nói là sao? Đỗ thiếu phủ khuôn mặt đột phá nảy lên một luồng tựa tiếu phi tiếu ý cười, nhẹ giọng giọng nói hạ xuống là lúc, đột nhiên tiến lên từng bước, trực tiếp cùng Diệp Tử Câm gắt gao dán tại cùng nhau, cánh tay phải càng là thuận thế nhất hoành, đó là dừng ở phía trước kia trong suốt không đủ nắm chặt eo thon nhỏ thượng, như thế gắt gao tướng thiếp, Đỗ thiếu phủ có thể cảm giác được trước ngực có hai nơi mềm mại gắt gao tựa vào bản thân trên người, điều này làm cho lần đầu tiên cùng nữ tử dựa vào là như thế thân mật Đỗ thiếu phủ cũng là trong lòng rung lên, một cổ cảm giác khác thường dũng thượng trong lòng. Diệp Tử Câm nháy mắt liền lăng, nàng căn bản không có nghĩ đến Đỗ thiếu phủ thế nhưng hội trước công chúng dưới, trước mặt toàn bộ Thạch Thành ánh mắt như thế lớn mật, phương tâm rung lên, trong lúc nhất thời cả người đều là bị kìm hãm, gò má hiện lên đỏ ửng, mà giờ phút này chung quanh cùng quảng trường bốn phía vô số thiếu nam thanh niên nhìn kia hai cái dính sát vào nhau thân ôm nhau thiếu nam thiếu nữ, ánh mắt dại ra trung lập tức trào ra tơ máu đến, kia một cái toàn thành tài tuấn không người có thể đụng vào thiếu nữ, giờ phút này giang cũng là trơ mắt bị kia thiếu niên ủng ở tại trong dạ, mọi người tâm tình có thể nghĩ, các đại gia tộc người ngu, chẳng lẽ đồn đãi là sự thật bất thành, liền ngay cả Diệp Bảo Lâm cùng Diệp gia cường giả cũng đều lăng, tiểu tử này, nhưng thật ra hội chiếm tiện nghi a. Chỉ có Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng ở hai mặt nhìn nhau sửng sốt sau, lập tức đều là lộ ra tựa tiếu phi tiếu ý cười, trong lòng cười thầm không thôi. Trong đám người, Ngạn Long, Tào Khải Thái hai người nhìn kia dính sát vào nhau cùng một chỗ hai người, trong mắt đều là bất lưu dấu vết mặt quá một luồng hàn ý, khuôn mặt tự dưng âm trầm một ít, nhưng lập tức đều là khôi phục bình thường. Chẳng qua là Tào Khải Thái trên mặt âm trầm, so với Ngạn Long trên khuôn mặt âm trầm thu liễm nhanh hơn một ít, lập tức muốn bắt đầu đánh giá. Ta hy vọng ngươi có thể đứng ở cuối cùng, trên má đỏ ửng lặng yên rút đi, Diệp Tử Câm chính là đoạn trong thời gian ngắn đó là phục hồi tinh thần lại, mạn diệu thân hình bước chân hướng hữu khẽ dời, trong suốt không đủ nắm chặt mạn diệu eo nhỏ đó là thoát ly Đỗ thiếu phủ cổ tay phải, đạm mân môi đỏ mọng cười khẽ, màu sắc lại lần nữa trở nên gợn sóng không thay đổi, mi mắt khinh phiến, Diệp Tử Câm lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt mâu quan tựa hồ là lộ ra vài phần thâm ý, nói, đợi ta Diệp gia hội giúp ngươi ngăn đón một cái gia, mặt khác hai nhà phải nhờ vào chính ngươi. Giọng nói hạ xuống, bóng hình xinh đẹp xoay người bước sen nhẹ nhàng rời đi. Chư vị, thời gian cũng không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Diệp Bảo Lâm nhẹ giọng nói, này một màn tựa hồ là cũng không có thấy một loại, nhưng ánh mắt quả thật cố ý vô tình ở Đỗ Thiếu Phủ trên người mặt quá. Sư, theo Diệp Bảo Lâm lời nói âm hạ xuống, này phía sau một cái Diệp gia trường bào ông già thân ảnh nhất thời một điểm mặt nhảy ra, như thương ưng chấn xí, một cái bay lên không sao, đó là giống như thương ưng dương cánh bàn, nhẹ bỗng dừng ở tiền phương vòng lưu xuất ra quảng trường trung ương. Hảo, theo ông già rơi xuống đất, này xinh đẹp thân pháp cũng tự nhiên là giành được chiếm được mãn tràn ủng hộ. Ông già mục thị quảng trường bốn phía khẽ gật đầu sau, lớn tiếng nói, hôm nay là Thạch Thành ngũ đại gia tộc 3 năm một lần trẻ tuổi đánh giá sự kiện, đại biểu cho ta Thạch Thành nhân tài mới xuất hiện ùng ùng, tráng ta Thạch Thành, hiện tại liền các đại gia tộc dự thi giả đều lên sân khấu đến đây đi, đều đi thôi. Diệp Bảo Lâm, Ngạn Thanh Tùng, Tần Tông Quỳnh, Bạch Kế Nho chờ sắc mặt khẽ nhúc nhích, mục thị phía sau sớm đã đều là nóng lòng muốn thử hậu bối nói nhỏ, là, các đại gia tộc thiếu nam thiếu nữ gật đầu, Diệp Tử Câm dẫn đầu mạng diệu thân ảnh một điểm, dưới chân huyền khí bắt đầu khởi động, kiều khu tiêu bắn mà ra, ở giữa không trung nhảy trung, kia mạng diệu kiều khu như lục bình độ hải, lại như gió thu lá rụng, cuối cùng nhẹ bỗng đó là dừng ở quảng trường thượng, tao nhã cao quý, lộ ra một chút lãnh liệt, động lòng người thần. Bạch thải y mâu quang kinh động, váy dài phiêu động, một cổ huyền khí rồi đột nhiên trào ra, mạng diệu dáng người như lăng ba tiên tử, trực tiếp qua sông hư không bàn, nhưng sau tao nhã dừng ở Diệp Tử Tâm bên người cách đó không xa, làm bốn phía quảng trường đại phiến ánh mắt trước mắt sáng ngời. Tần Tiểu Lộ cũng không cam lạc hậu, dưới chân huyền khí dao động, bóng hình xinh đẹp nhảy lên giữa không trung, trong giây lát dưới chân huyền khí trực tiếp như lốc xoáy bàn trào ra, ở nhờ huyền khí tiêu bắn lực, mạng diệu thân hình ở giữa không trung như con quay bàn xoay tròn mấy vòng, cuối cùng cũng dừng ở Bạch Thải Y bên người cách đó không xa. Tần Tiểu Lộ rõ ràng là không nghĩ xuất trướng bại bởi Diệp Tử Tâm cùng Bạch Thải Y, này xinh đẹp thân pháp, thật đúng là cực kỳ tiêu sái xinh đẹp. Hảo, tam nữ hạ xuống, ba đạo mạng diệu bóng hình xinh đẹp tranh huy, âm thanh ủng hộ nhất thời vang vọng quảng trường trên không. Chương 69, vào bàn phương thức, suy suy, ngay tại tam nữ rơi xuống đất cơ hồ đồng thời gian, Ngạn Long, Ngạn Hổ, Bạch Thiên Minh ba người cũng là cực kỳ tiêu sái dừng ở giữa sân, kia tuấn lãng khuôn mặt, tiêu sái khí chất, đủ để hấp dẫn phần đông thiếu nữ ánh mắt. Tào Khải Thái nhìn phía trước rơi xuống đất mấy người ánh mắt phím dao động, bỗng dưng một đóa mặt, thân ảnh giống như là một cái vũ yến bàn cấp xạ mà ra, bước chân cách mặt đất đang ở giữa không trung, nhất thời bước chân kéo dài qua, giống như là túng thang một loại, từng bước so với từng bước rất cao, cuối cùng thân mình ở trên hư không một cái xinh đẹp xoay tròn. Huyền khí bắt đầu khởi động, áo dài theo gió mà động, nhiên sau phong khinh vân đạm dừng ở Tần Tiểu Lộ bên người, rất đẹp trai, thực cường a, không hề nghi ngờ, Tào Khải Thái một tay xinh đẹp thân pháp không thể nghi ngờ là so với Ngạn Long, Ngạn Hổ, Bạch Thiên Minh chờ còn muốn chọc người chú mục một ít, ở phần đông bất phàm trẻ tuổi bên trong cũng có thể đủ trổ hết tài năng, không chỉ có là thượng thủ các đại cường giả ghế thượng dẫn một mảnh kinh ngạc ánh mắt, quảng trường bốn phía người xem càng là truyền ra không ít âm thanh ủng hộ. Tần Tiểu Lộ ghé mắt nhìn bên người Tào Khải Thái, ở lúc này, trong mắt ánh mắt nhưng thật ra nhu hòa không ít. Mặc kệ thế nào, thân là nữ nhân đều là có một ít hư vinh chi tâm, bản thân vị hôn phu ở toàn bộ Thạch Thành dưới ánh mắt chiếm được như thế ủng hộ, nàng cũng là có quan. Sưu sưu, theo Diệp Tử Câm, Tần Tiểu Lộ, Bạch Thải Y, Ngạn Long đám người dẫn đầu mà động, các đại gia tộc phía sau này xoa tay thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi cũng đã sớm nhẫn không chịu nổi. Một đám huyền khí bắt đầu khởi động, cố ý tú ra các loại thân pháp vũ kỹ, một đám đều là cực kỳ đáng chú ý dừng ở vòng lưu xuất ra quảng trường thượng, cũng là liên tiếp khiến cho không ít trầm trồ khen ngợi thanh. Thiếu phủ, tới phiên ngươi, Đỗ gia liền ngươi một người, bất quá cũng không thể đủ thua Đỗ gia khí thế a. Đỗ Chí Hùng quay đầu nhìn phía sau Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, nhìn các đại gia tộc trẻ tuổi khiến cho âm thanh ủng hộ, cũng là có chút không phục dậy lên. Đỗ gia tự nhiên là không thể đủ ở trên khí thế liền dẫn đầu thua nhân một bậc, thiếu phủ ca cố lên, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết này đường đệ đường muội nhóm lúc này cũng đều là một đám tha thiết mong nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thân là Đỗ gia một phần tử, nếu là Đỗ gia này lên sân khấu khí thế đều nhược nhân một bậc, kia về sau đi ra ngoài gặp gỡ cái khác gia tộc nhân, kia cũng là thật mất mặt, khí thế sao, ta cũng không có học quá thân pháp vũ kỹ a. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời khuôn mặt thần sắc liền khó coi dậy lên, bản thân căn bản là không có học quá gì thân pháp vũ kỹ, kia một đám xinh đẹp thân pháp nhưng là thi triển không đi ra, thế nào có thể cùng Diệp Tử Câm, Bạch Thải Y bọn họ so sánh với, giờ phút này toàn bộ giữa sân, chỉ có Đỗ gia người còn không có kết cục, các đại gia tộc cường giả cùng quảng trường cao thấp tràn trẻ tuổi ánh mắt đều là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Thiếu Phủ, đi thôi. Đỗ Chấn Vũ nhưng thật ra không có cấp Đỗ Thiếu Phủ áp lực, nhưng trong ánh mắt cũng là cũng rõ ràng là lộ ra một ít che giấu chờ mong. Ai? Đỗ Thiếu Phủ âm thầm thở dài một hơi, lập tức ở mãn tràng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, quanh thân bỗng nhiên một cổ đạm kim sắc sáng rọi như ẩn như hiện, song dẫm chân mặt, thân ảnh nhất thời thẳng tắp tiêu bắn mà ra, giống như là tận trời pháo một loại, cuối cùng theo giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, hai chân hung hăng dừng ở quảng trường phía trên. Oanh! Theo Đỗ Thiếu Phủ hai chân rơi xuống đất, phản phất là toàn bộ quảng trường đều ở vì này rung lên, bốn phía vô số người xem đều có thể đủ cảm giác được mặt ở vì này rung động, một cổ hung hãn vô cùng kình phong thổi quét mà ra, Đỗ Thiếu Phủ hai chân rơi xuống đất chỗ, kia cứng rắn đá phiến phía trên, nhất thời từng đạo cái khe thẳng tắp bắt đầu quy liệt lan tràn, ca ca, đá vụn bắn nhanh, quảng trường đại phiến đá phiến trực tiếp giống như cuộn sóng một loại ném đi khai đi, đặng đặng, mặt đang rung động. Chung quanh tứ đại gia tộc dựa vào là dự thi thiếu nam thiếu nữ không có gì chuẩn bị, một đám nhất thời lão đảo đẩy lui, thân mình thất đổ bát quai, suýt nửa ném rơi trên đấy trên mặt, Đỗ Thiếu Phủ vào bàn, không có gì sức tưởng tượng, đơn giản giản dị, cũng là như vậy hung hãn sắc bén, bá đạo vô cùng, toàn bộ quảng trường bốn phía đột phá đều là vì này yên tĩnh dậy lên, từng đạo ánh mắt đều là kinh ngạc dừng ở kia một đạo tử bào thiếu niên thân ảnh, hảo bá đạo tiểu tử, thật đúng là phong cách riêng. Ngạo thị toàn trường A, thượng thủ Diệp Bảo Lâm nhìn giữa sân kia một cái khiến cho vĩ đại động tĩnh tử bào thiếu niên, anh khí tuấn lãng trên khuôn mặt đều hiện ra kinh ngạc sắc, không thể không là vì này tán thưởng, hắc hắc, người này, đủ bá đạo, ta thích, Đỗ Chí Hùng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng thật không ngờ Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là hội dùng như thế phương thức vào bàn, tùy theo mắt lộ ra ý cười, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra đến, quan là kia bá đạo khí thế, liền đủ để áp chế mọi người. Hảo, trống, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi khá lắm, rất đẹp trai, ngắn ngủn yên tĩnh sau, bốn phía quảng trường phía trên, tùy theo bột phát ra đinh tai nhức óc vỗ tay thanh, mãn tràng chấn động, không ít nữ tử lập tức liền vì kia tử bào thanh niên mê muội, liền ngay cả không ít nam tử cũng là nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, có lẽ là sở hữu nam nhân trong lòng đều là cất giấu bá đạo máu, mà vừa mới Đỗ Thiếu Phủ kia bá đạo đến cực điểm vào bàn. Không thể nghi ngờ nếu như không ít người trong cơ thể máu đều bắt đầu sôi trào dậy lên, muốn nói Tào Khải Thái, Diệp Tử Câm đám người vào bàn phương thức cho mãn tràng người xem một hồi thị giác thịnh yến lời nói, khi Đỗ Thiếu Phủ vào bàn phương thức chính là một loại làm người ta rung động tâm linh lễ rửa tội, hai người so sánh với, ưu khuyết lập phán, trong đám người, Diệp Tử Câm cùng Bạch Thải Y hai nàng mâu quan đều là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhìn kia chính mãn tràng vì này ủng hộ thiếu niên, động dung dung nhan thượng mâu ánh sáng động. Quả nhiên có chút thực lực chân chính, hắn 10 năm ẩn nhẫn, chân chính mục đích, vì hôm nay sao? Bạch Thải Y thấp giọng thì thào nói nhỏ, hừ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ khiến cho mãn tràng ủng hộ cùng chấn động, Bạch Thiên Minh, Ngạn Hổ chờ đều là yết hầu trung hừ lạnh, trong lòng rất là bất khoái, Ngạn Long, Tào Khải Thái hai người ánh mắt hư mị, lẳng lặng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt không có nhiều lắm biến hóa, Thiếu Phủ ca hảo dạng, Đỗ gia hậu bối trung. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ khiến cho cả sảnh đường ủng hộ, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ cũng là nhịn không được hoang hô trợ uy, liền ngay cả Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên chờ cũng là thân mình khẽ run, nếu không cùng Đỗ Thiếu Phủ có cừu oán, sợ là vừa vặn cũng thiếu chút sẽ vì chi ủng hộ ủng hộ, tràng thượng Diệp gia ông già vừa mới cũng cực kỳ rung động, phục hồi tinh thần lại, mục thị đã là đều lên sân khấu các đại gia tộc dự thi giả, dương giọng nói, đánh giá quy tắc ta lặp lại lần nữa. Không được sử dụng tự thân ở ngoài cùng không thuộc loại tự thân lực lượng, không được cố ý đã thương người tánh mạng, trái với quy tắc giả, làm đã bị các đại gia tộc cộng đồng trừng phạt, giữa sân vòng tròn vì lôi đài, ngã ra vòng tròn ngoại liền tính là thua, cái khác không có gì quy tắc, có thể liên thủ vây công, tổ đội vây công, ai có thể đủ kiên trì đạo cuối cùng chính là bản sự, cuối cùng ở lại tràng thượng 5 người, đều có thể đủ được đến một bộ tiên thiên viên mãn trình tự vũ kỹ cùng một quả tăng cường tu vi, động phẩm, sơ đăng đan dược, cuối cùng ở lại trong sân một cái thắng lợi giả, trừ bỏ có thể được đến một quả động phẩm trình tự đan dược cùng một bộ tiên thiên viên mãn trình tự vũ kỹ ở ngoài, còn có thể đủ tiến vào Diệp gia lôi trì tu luyện, Diệp gia ông già một hơi dương giọng nói xong, nhìn trước mắt một đống các đại gia tộc hậu bối, nhiên sau lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, đánh giá bắt đầu, ông, theo Diệp gia ông già giọng nói hạ xuống, quảng trường thượng thủ một đạo du dương tiếng chuông truyền ra, tiếng gầm du dương lâu dài, vang vọng thạch thành, oanh, cùng chi đồng thời, quảng trường bốn phía tiếng quát như sấm, dẫn bạo toàn trường, chương 70, ta không có đùa giỡn, xác định đầu phiếu, sưu sưu, cơ hồ là ở ngắn ngủn hô hấp gian, theo Diệp gia ông già tuyên bố bắt đầu, giữa sân bóng người chớp động, tự hồ sớm đã có ăn ý cùng chuẩn bị, Tần Tiểu Lộ, Tào Khải Thái, còn có Tần gia mặt khác 13 nhân trực tiếp trở chắn lấy Diệp Tử Tâm cầm đầu Diệp gia 15 nhân phía trước, không hề nghi ngờ, Tần gia lựa chọn Diệp gia động thủ, sớm có tính toán, mà này đồng thời, 30 đạo thân ảnh cũng như là sớm có kế hoạch một loại vây đổ ở tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, không nhiều không ít 30 nhân, Bạch gia cùng Ngạn gia, mỗi một gia đều là 15 nhân, lấy Bạch Thải Y, Bạch Thiên Minh, Ngạn Long, Ngạn Hổ bốn người cầm đầu, mục tiêu đều là thẳng chỉ Đỗ Thiếu Phủ. Ngạn Long ánh mắt nhìn phía Bạch Thải Y, nói nhỏ, cùng nhau đối phó Đỗ Thiếu Phủ sau, chúng ta lại phân cao thấp, miễn cho bị nhân chiếm tiện nghi, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Thải Y nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhưng sau nhìn Ngạn Long, vuốt cằm gật đầu, chính là đơn giản trở về một chữ, nói, hảo, trong phút chốc, dương cung bạc kiếm, Bạch gia cùng Ngạn gia dự thi giả đồng thời nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ. Ngạn Hổ cùng Bạch Thiên Minh hai người càng là lộ ra không có hảo ý âm hiểm cười, đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cục thì đợi cho cơ hội báo thù, bị hai tộc 30 nhân vây công, bọn họ liền không tin hôm nay này Đỗ Thiếu Phủ còn không nằm đi ra ngoài, vô sĩ, thế nhưng thật sự vây công, quảng trường thượng thủ, Đỗ Chí Hùng một cái tát căm giận phách về phía ghế ngồi, cực kỳ tức giận, không nghĩ tới Ngạn gia cùng Bạch gia dĩ nhiên là như thế vô sĩ, hai nhà thế nhưng chuẩn bị liên thủ đối phó một cái. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn có chút hối hận bản thân quyết định này, không nên nhường Đỗ Thiếu Phủ một người xuất trướng, một người cường thịnh trở lại cũng vô pháp đối phó 30 cái A, đặc biệt kia Bạch Thải Y cái Ngạn Long rõ ràng là bất phàm, Đỗ gia sở có người đều là tiếng lòng buộc chặt, sắc mặt ngưng trọng, Diệp Tử Tâm, ta muốn biết ngươi hiện tại đến loại nào bộ, Tần Tiểu Lộ dẫn đầu động, trong tay nhất thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, huyền khí bắt đầu khởi động. Mũi kiếm trào ra ký hiệu, lấy ra mấy đạo mũi kiếm trực tiếp bao phủ hướng về phía Diệp Tử Tâm mà đi. Diệp Tử Tâm nhìn cách đó không xa bị Bạch gia cùng Ngạn gia vây công Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, mày nhíu lại, một căn mang theo vô số đổ câu roi dài lượt ra, huyền khí bắt đầu khởi động, trắng noãn cổ tay chuyển động, roi dài xuyên thấu không khí cách trở, trực tiếp quấn quanh hướng về phía mũi kiếm. Hai nàng đoạn trong thời gian ngắn giao thủ ở tại cùng nhau, lập tức Tần gia cùng Diệp gia mọi người cũng nháy mắt đều tự chọn thượng đối thủ, đánh giá hết sức căng thẳng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn quanh thân vây khốn súng lại bản thân 30 nhân, ánh mắt cuối cùng dừng ở Bạch gia đội hình nội, nhẹ giọng vấn đạo, ai là Bạch Mai? Bạch gia 15 nhân trung, một cái dung nhan có chút tú lệ thiếu nữ đi ra, 16-17 tuổi, tay cầm một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, huyền khí dao động, có chút khẩn trương cùng nghi hoặc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta chính là Bạch Mai. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vi cười nói, đối mặt hai đại gia tộc người vây đổ, giờ phút này Giang vẫn như cũ là khí nhàn thần thanh, lúc này còn dám điều tức ta Bạch gia nhân, tấu tiểu tử này. Một cái Bạch gia thanh niên nhất thời giận dữ, giáo huấn tiểu tử này, ngàn vạn đừng khách khí. Ngạn Hổ tìm được cơ hội, lớn tiếng thét to, cho ta hướng đã chết tấu. Bạch Thiên Minh cũng gật đầu. Bạch gia Ngạn gia một đám thiếu nam thiếu nữ đồng thời hướng này Đỗ Thiếu Phủ đi đến, một đám huyền khí bắt đầu khởi động, ánh mắt phẫn nộ, này Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này gian bị bọn họ vây công còn có tâm tình đùa giỡn nữ sinh, này phôi khẳng định không là cái gì thứ tốt, lúc này còn như thế kiêu ngạo, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hỗn đảng này, dám đùa giỡn ta Bạch gia nhân, ngươi hội thật thảm. Trước hết mở miệng kia Bạch gia thanh niên tiến lên quát, ta không có đùa giỡn, Đỗ Thiếu Phủ kiên quyết không đồng ý. Hắn chính là hỏi một chút, thế nào xem như đùa giỡn, bản thân tuyệt đối không phải loại người như vậy, còn dám nói xạo, ngươi nhất định hội thật thảm. Bạch gia thanh niên phẫn nộ nói, huyền khí dao động, sẽ ra tay, tiếng huyên náo thật, ta nói không có đùa giỡn liền không có đùa giỡn, ngươi mắt mù bất thành. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt khuôn mặt đột phá hơi hơi trầm xuống, nâng tay mà động, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, tay phải đột phá về phía trước nhất phiến, cùng chi đồng thời gian. Thân ảnh nếu như quỷ mị một loại khi thân mà vào xuất hiện tại kia Bạch gia thanh niên phía trước, tay phải đồng thời gian dừng ở này trong ngực phía trên. Phanh, trầm thấp trầm đục truyền ra đồng thời, kia bạch gia thanh niên thân hình đó là trực tiếp đánh bay khai đi, đánh bay mấy chục thước, nhiên sau bản theo xương sườn gãy thanh âm, thân mình hung hăng ngã ở giao thủ vòng tròn ở ngoài, trong miệng huyết vụ phun ra, rốt cuộc không đứng lên nổi. Cái gì? Vô luận là các đại gia tộc cường giả, quảng trường bốn phía người xem, vẫn là giờ phút này giang súng lại ở Đỗ Thiếu Phủ bốn phía Ngạn gia cùng Bạch gia trẻ tuổi, giờ phút này giang đều là ánh mắt ngạc nhiên, hỗn đảng, liên thủ tấu tiểu tử này đâm tay, liên thủ đối phó, Bạch gia cùng Ngạn gia dự thi giả giận dữ, này Đỗ Thiếu Phủ cũng dám dẫn ra tay trước, căn bản là không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, một cái đối mặt một người đã bị trực tiếp banh phi, làm kế tiếp cái tay cầm nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, thực tiếng huyên náo, muốn vây công cũng sắp điểm, vô nghĩa thật nhiều. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt mà đứng, bể nghệ mọi người, hắn thật sự không biết vì sao bọn người kia luôn nói so với làm nhiều. Bạch gia, Ngạn gia mọi người giận dữ, này cũng quá xem thường người, không ngờ như thế này Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt, ta cho ngươi kiêu ngạo, đoàn người cùng tiến lên, đều đừng lưu thủ, hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Một cái Ngạn gia thanh niên lao ra lớn tiếng vừa quát, nhưng sau chung quanh Ngạn gia cùng Bạch gia mọi người nhất tề mà động, kia bị Đỗ Thiếu Phủ đùa giỡn, Bạch Mai cũng gia nhập trong đó, huyền khí dao động, binh khí phát ra ô ô tiếng vang, nhất thời nhất tề lực hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ầm vang, gần 30 cá nhân vây công một cái, bọn họ không tin này còn thu thập không xong Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tử, nhất định phải hung hăng giáo huấn kia tiểu tử một chút tài năng đủ giải trong lòng mối hận. Mấy chục cá nhân đồng thời vây công hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trong lúc nhất thời quảng trường cát bay đá chạy, mặt rung động, khí thế kinh người, quảng trường bốn phía cùng Đỗ gia tất cả mọi người là lo lắng đề phòng, nếu Đỗ Thiếu Phủ một đám cùng với giao thủ, có lẽ còn có cơ hội thắng lợi. Nhưng là bị mấy chục cá nhân đồng thời vây công, kia hậu quả có thể nghĩ, một thị mấy chục cá nhân vây công mà đến, Đỗ Thiếu Phủ không chút hoang mang, trong mắt trong sáng ánh mắt lặng yên trở nên duệ thâm thúy dậy lên, quanh thân đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, đến đây đi, cho rằng nhân nhiều có thể đủ nề hà ta bất thành, đều cút ngay cho ta. Đỗ Thiếu Phủ đột phá hét lớn, tiếng gầm như sấm, làm người ta màng tai chấn động, đối mặt hơn 10 người vây công, cũng là không lùi mà tiến tới, thân ảnh giống như luôn luôn mãnh thú một loại bước ra, mặt cái khe quy liệt, lấy thân hình lực, trực tiếp đó là va chạm ở tại nhanh nhất đánh tới một cái Ngạn gia thanh niên trên người. Oanh, hai người thân hình đối đánh vào cùng nhau, Ngạn gia thanh niên nhất thời thân hình trực tiếp bị đánh bay, trong miệng huyết vụ phun ra, cả người xương sườn gãy, mà Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng là tiếp tục hướng về phía trước đi, chút không có đã bị gì cách trở một loại, này hết thảy vượt quá mọi người tưởng tượng, rung động sở hữu ánh mắt, ai cũng thật không ngờ, Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng hội lấy loại này đặc biệt thủ đoạn ra tay, đơn giản cũng là thô bạo hữu lực, chấn nhân tâm phách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.